con mồi của chàng trai lạnh lùng. Chương 11 ngoại truyện đặc biệt, góc truyện audio.com. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, phong thủy thay phiên luân chuyển, nhưng vì sao phong thủy xoay chuyển nhanh như vậy? Vận khí vừa ở chỗ Hạ Xuyên trong chốc lát đã chuyển tới chỗ của Hứa Linh rồi. Trong một gian khách sạn tình yêu, một cậu trai đẹp trai tuấn lãng diện mạo như ánh mặt trời đang bị trói gô, vô cùng chật vật mắc ở bên giường, rất thê thảm đáng thương. Đứng ở trước mặt cậu, người xấu trói cậu lại là một người cao lớn tuấn mỹ, nhưng lại là một siêu cấp mỹ nam từ toàn thân rét lạnh. Hứa Linh, đồ khốn nhà cậu này, mau thả tôi ra, bằng không tôi liền chiêu cáo thiên hạ bí mật của cậu, làm cho mọi người trên khắp thế giới biết cậu là vua đái dầm. Cậu trai bị trói giống như con heo, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng, phẫn nộ gầm rú với mỹ nam từ đối diện. Xúc sinh, Hứa Linh cũng dám đối xử với cậu như vậy, cậu nhất định phải làm cho Hứa Linh đẹp mặt. Cậu thật sự rất xui xẻo, vốn dĩ nghĩ là mình nắm giữ bí mật của Hứa Linh thì có thể hãnh diện, từ nay về sau có thể leo lên đầu Hứa Linh diễu võ dương oai, không nghĩ tới vẫn không đấu lại được Hứa Linh. Rốt cuộc thì sao lại thế này? Không phải Hạ Xuyên đã uy hiếp thành công Hứa Linh ở trong bãi tha ma sao, làm cho Hứa Linh phải bó tay không có biện pháp sao? Sao bây giờ lại bị Hứa Linh trói lại, biến thành chật vật thế này? Ban đầu Hạ Xuyên rất đắc ý vinh váo, kết quả ngay cả ông trời cũng không nhìn được, làm cho cậu mới ra khỏi bãi tha ma 2 phút đã bị Hứa Linh bắt được, sau đó bị đưa đến khách sạn tình yêu ở phụ cận. Sợ Hạ Xuyên bỏ trốn, Hứa Linh còn đặc biệt trói gô Hạ Xuyên lại, làm cho cậu muốn chạy cũng không chạy được. Dùng ngón chân cái suy nghĩ cũng biết Hạ Xuyên chết chắc rồi, Hứa Linh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, dựa vào tính cách của Hứa Linh thật sự rất khó tưởng tượng cậu ta sẽ trừng phạt cậu thế nào, không biết có thể giết người diệt khẩu hay không. Hạ Xuyên đáng thương không biết có thể nhìn thấy Thái Dương ngày mai không, thật sự làm cho người ta rất lo lắng. Còn dám mắng tôi là đồ khốn, xem ra cậu thật sự không có nửa điểm hối hận, Mỹ Nam Tử kêu. Hứa Linh nhếch môi cười lạnh, hàn ý trên người quá nặng, trong mắt che kín sát khí. Con heo Hạ Xuyên này ở trong bãi tha ma đánh cậu, còn to gan lớn mật dùng chuyện xấu trước đây của cậu uy hiếp cậu, không nghĩ tới cậu ta thế nhưng không có nửa điểm hối hận, còn dám kiêu ngạo mắng cậu là hỗn đàn. Hôm nay cậu không ra sức trừng phạt cậu ta, làm cho cậu ta biết ai mới là người ở phía trên, cậu sẽ không gọi Hứa Linh. Tôi vì sao phải hối hận, tôi lại không làm sai cái gì. Trước đây cậu thường xuyên đái dầm là sự thật, tôi nói cậu là đại vương đái dầm thì có gì mà sai. Cậu dựa vào cái gì mà tức giận, dựa vào cái gì mà trói tôi lại thế này? Thật sự là một tên nhỏ mọn. Hạ Xuyên tựa hồ tuyệt đối không biết tình cảnh hiện giờ của mình nguy hiểm thế nào, vẫn như cũ sống chết không nhận sai, lớn tiếng nổi giận mắng. Chưa thấy qua người đàn ông nào hay tức giận nhỏ mọn như Hứa Linh, dĩ nhiên vì một chút việc còn con này mà tức giận thô bạo bắt buộc mình đến khách sạn tình yêu. Nghĩ đến vừa rồi khi vào khách sạn tình yêu, mọi người chỉ trỏ bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ có bao nhiêu khác thường cùng ám muội, cậu sắp mắc cỡ đến chết đi được. Cũng khó tránh mọi người kinh ngạc tò mò như vậy, hai người đàn ông chạy vào khách sạn tình yêu, người khác đương nhiên sẽ hoài nghi. Góc truyện audio.com, người khác nhất định sẽ nghĩ bọn họ là đồng tính, tuy rằng bọn họ quả thật là đồng tính luyên ái. Được, rất tốt, vô cùng tốt, cậu đã nói cậu muốn chết như thế nào rồi. Hứa Linh thiếu chút nữa tức đến nhảy dựng lên, nếu không phải cậu tu dưỡng rất tốt, cậu thật muốn tự tay bóp chết Hạ Xuyên. Vốn cậu còn nghĩ nếu Hạ Xuyên có thể ngoan ngoãn nhận sai, cậu sẽ làm cho cậu ta chết thoải mái một chút, không nghĩ tới cậu ta vậy mà chết cũng không hối cải. Được, hôm nay cậu sẽ làm cho con heo này biết chân chính làm cậu tức giận, sẽ có kết quả gì? Hứa Linh, tôi cảnh cáo cậu, cậu ngàn vạn lần đừng sằng bậy. Nếu cậu thương tổn đến tôi nhất định sẽ nói cho anh Hứa, đến lúc đó cậu nhất định phải chết. Mắt thấy Hứa Linh thật sự phát hỏa, Hạ Xuyên có chút sợ hãi, nhưng cậu rất nhanh lại an ủi mình đừng sợ, cậu còn có bùa hộ mệnh Hứa Tịch siêu cấp hữu lực. Hạ Xuyên hoàn toàn quên là Hứa Tịch đã sớm trở về, vừa rồi Hứa Linh còn không sợ uy hiếp này của cậu, hiện tại lại càng không sợ, cậu làm như vậy sẽ chỉ càng làm cho Hứa Linh thêm tức giận mà thôi. Cậu là heo sao, cũng dám lấy đại mao uy hiếp tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu có cơ hội cáo trạng với đại mao sao? Hứa Linh chào phúng cười, cười càng thêm khủng bố. Ở trong lòng tức giận mắng, rốt cuộc không biết tên yêu nghiệt đại mao đáng giận kia nói cái gì cho Hạ Xuyên, làm cho bây giờ con heo ngốc Hạ Xuyên này kiêu ngạo như vậy, Hạ Xuyên trước kia nào dám đối với cậu như vậy. Hạ Xuyên rốt cuộc cũng biết tai vạ đến rồi, từ kỳ buông xuống. Cậu thật sự hối hận, lúc Hứa Tịch đi vì sao không hỏi anh ta một số bí mật của Hứa Linh, hiện tại sẽ không phải sợ nữa. Xem trên mặt Hạ Xuyên hiện lên một tia sợ hãi, rốt cuộc biết sợ, Hứa Linh lộ ra vẻ mặt khinh thường, hiện tại biết sợ đã là quá muộn. Nói mau cậu muốn chết như thế nào? Hứa Linh cười lạnh, ngồi xuống giường lấy một điếu thuốc nhàn nhã hỏi. Tôi Hứa Linh, xin lỗi. Tôi biết sai lầm rồi, cầu cậu tha thứ tôi đi. Hạ Xuyên biết hiện tại nếu mình không cầu xin Hứa Linh thì nhất định sẽ phải chết, rốt cuộc cúi đầu cầu xin Hứa Linh tha thứ. Tha thứ cậu cảm thấy bản thân đáng giá tha thứ không? Hứa Linh buồn cười nhìn cậu, con heo này cũng dám bảo cậu tha thứ cho mình, thật sự là buồn cười. Tôi đương nhiên đáng giá tha thứ, tôi vừa rồi đều là nói đùa thôi, xin cậu đừng tức giận. Tôi thật sự biết sai rồi, cậu làm ơn đại nhân có đại lượng tha thứ tôi lúc này đi. Van cầu cậu. Hạ Xuyên lập tức gật đầu, liều mạng cầu xin. Cậu biết mình là một người đàn ông mà làm như vậy thì rất khó coi, rất nhu nhược, nhưng cậu còn không muốn chết à, bảo mệnh quan trọng nhất, mặt mũi linh tinh gì đó chỉ có thể trước tiên bỏ qua. Nói đùa, giải thích này của cậu thật đúng là không tồi. Hứa Linh chào phúng nói. Cậu thật bội phục Hạ Xuyên, loại chuyện ma quỷ này cũng nói ra được. Loại giải thích này đứa nhỏ 3 tuổi cũng sẽ không tin, cậu ta nghĩ là mình sẽ tin sao? Tôi thật sự là nói đùa mà, van cầu cậu nhất định phải tin tưởng tôi. Hạ Xuyên dùng sức gật đầu, tuy rằng trong lòng cậu rất rõ ràng Hứa Linh sẽ không tin tưởng, nhưng cậu không có cách nào khác, đây là đường sống duy nhất của cậu. Được, coi như là cậu nói đùa. Hứa Linh vẫn nhìn Hạ Xuyên, thật lâu sau rốt cuộc gật đầu. Gocchuyenaudio.com Hạ Xuyên sững sốt một chút, thật không ngờ Hứa Linh lại có thể tin cậu, chẳng lẽ mình vẫn liều mạng cầu xin tha thứ rốt cuộc cũng đả động Hứa Linh. Thật tốt quá, thật không ngờ tên Hứa Linh đại ác ma này cũng có lúc mềm lòng. Nhưng cậu cuối cùng cũng tránh được một kiếp, cuối cùng được cứu giúp, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu, Hứa Linh, cảm ơn cậu tin tưởng tôi. Hạ Xuyên lập tức mặt mày hớn hở, nói cảm ơn với Hứa Linh, trong lòng lại thầm nghĩ, ha ha, chờ cậu nghĩ cách lừa Hứa Linh thả cậu, nhìn cậu đem tin tức Hứa Linh là đại vương đái dầm đi rêu rao đăng báo thông cáo thiên hạ, làm cho Hứa Linh không còn mặt mũi nào gặp người. Cậu còn muốn lập tức gọi điện thoại cho Hứa Tịch cáo trạng, làm cho Hứa Tịch ra tay trừng phạt Hứa Linh. Thông minh như Hứa Linh, chỉ cần liếc mắt một cái biểu tình của Hạ Xuyên, là biết cậu ta đang có chủ ý quỷ quái gì. Hứa Linh khẽ nhíu mày, Hạ Xuyên trong đầu sẽ nghĩ đến mấy thứ này, cậu ta thật sự là một con heo siêu cấp, danh xứng với thực chỉ số thông minh của cậu ta, thật sự không kém gì heo, cậu ta đã không còn được cứu nữa. Tôi thấy cậu vẫn đừng cảm ơn quá sớm, tôi còn chưa nói hết đâu. Hứa Linh lạnh lùng nhìn cậu, cắt ngang vui sướng của cậu. Chờ cậu nói xong xem con heo này còn có thể cười nổi không? Đôi mắt phượng rất đẹp nghi hoặc nhìn cậu, còn không nói xong. Hứa Linh còn muốn nói cái gì? Sao cậu đột nhiên có loại dự cảm vô cùng không tốt? Coi như là cậu nói đùa, chính là tôi cũng không có ý định tha thứ cho cậu. Hứa Linh chậm rãi nói từng chữ một, đột nhiên cười vô cùng đẹp, lại làm cho Hạ Xuyên lạnh cả sống lưng. Cái gì? Sao cậu có thể lật lọng? Hạ Xuyên nhảy dựng lên kêu to, khuôn mặt tuấn tú lại trở nên nhăn nhúm. Tức chết cậu, Hứa Linh cũng dám lừa cậu. Đáng giận, hại cậu vui mừng vô ích một hồi. Lật lọng, không phải là cậu nghĩ sai rồi chứ? Tôi khi nào nói là sẽ tha thứ cho cậu, cậu sao có thể nói tôi lật lọng? Hứa Linh khẽ nhíu đôi mày kiếm, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Xuyên méo sạch, quả thật hình như Hứa Linh cũng không nói là tha thứ cho mình, là tự mình vui vẻ quá sớm. Cậu liền thấy kỳ quái, lấy tính cách của Hứa Linh, sao có thể dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy? Vậy cậu muốn thế nào? Khuôn mặt tuấn tú từng mê đảo không ít phụ nữ giờ phút này lại càng nhăn nhó, so với mướp đắng còn nhăn hơn. Tôi phải trừng phạt cậu. Cậu còn nhớ rõ thiếu tôi 100 lần chứ? Hứa Linh cười càng đẹp mắt, nụ cười tà mị tao nhã là kẻ khác hoa mắt mê muội, nhưng lại làm Hạ Xuyên càng ngày càng sợ hãi, quả thực là sờn gai ốc. Cậu sẽ không phải là muốn Hạ Xuyên nuốt nước miếng, khiếp đảm nhìn Hứa Linh. Cậu đương nhiên sẽ không quên, vì lấy lại con gấu đồ chơi đã trả lại cho Hứa Linh, cậu hấp dẫn Hứa Linh đồng ý cho Hứa Linh làm 100 lần. Không chỉ như thế, cậu còn nói sẽ liếm lão nhị cho Hứa Linh, cho Hứa Linh chơi SM, còn đồng ý mặc váy, mặc nội y của con gái, tùy tiện Hứa Linh chơi đùa. Cậu cũng nên trả 100 lần ấy cho tôi. Hứa Linh gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tí hiện lên một nụ cười vô cùng khủng bố. Đêm nay cậu nhất định sẽ làm cho Hạ Xuyên vượt qua một ban đêm cả đời khó quên, hoàn toàn làm cho đồ con heo Hạ Xuyên này biết uy hiếp cậu chính là kết cục gì. Vẻ mặt Hạ Xuyên sợ hãi, mày kiếm nhăn thành một chữ xuyên. Gocchuyenaudio.com Hứa Linh quả nhiên muốn đòi lại 100 lần mà cậu nợ cậu ta. Hứa Linh tức giận như vậy nhất định sẽ ở lúc làm tình tra tấn chết cậu, chờ làm xong 100 lần, khẳng định cậu sẽ mất mạng. Cậu chết cũng không muốn. Huống chi nếu Hứa Linh muốn chơi SM, còn bắt mình mặc váy cùng nội y của phụ nữ, thì phải làm sao bây giờ? Không còn lựa chọn nào khác sao? Hạ Xuyên lớn mật hỏi, khóe mắt trộm liếc về cánh cửa cách đó không xa, nghĩ thầm phải làm thế nào mới có thể vòng qua trước mặt Hứa Linh, chạy tới mở cửa bỏ trốn. Nhưng Hứa Linh trói cậu thành như vậy, cậu muốn đứng lên chạy đến chỗ cửa quả thật là nằm mơ, muốn chạy thì trước hết phải nghĩ cách thoát khỏi dây thừng. Đương nhiên là có, tôi không thích dùng bạo lực ép buộc, nếu cậu thật sự không muốn tôi cũng sẽ không bức cậu, chỉ là nhìn mắt Hạ Xuyên, Hứa Linh mỉm cười tiếp tục nói, chúng ta liền chia tay. Hạ Xuyên không nghĩ tới Hứa Linh lại bắt buộc cậu như vậy, không làm thì chia tay. Xúc sinh, rất đê tiện, dám dùng chia tay để uy hiếp cậu. Cậu ta nói như vậy, bản thân mình căn bản là không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn cho cậu ta trà đạp 100 lần, làm đến khi mông cậu nở hoa, làm đến mất mạng. Không, Hạ Xuyên lắc đầu ở trong lòng, mình làm sao có thể cho tên Hứa Linh này thực hiện được gian kế. Nếu cậu ta dùng chia tay bức mình, mà mình lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì cậu cùng quá kém. Vậy thôi thì chia tay đi, dù sao tôi không muốn làm với cậu. Hạ Xuyên lắc đầu nói, nghĩ thầm cậu mới không tin Hứa Linh sẽ thật sự bởi vì mình không cho cậu ta làm, mà chia tay với mình. Đây khẳng định là cái bẫy Hứa Linh thiết kế, tên con trai lạnh lùng này thật sự âm hiểm, trước kia cậu thường xuyên trúng kế của cậu ta, bị cậu ta nắm mũi dắt đi. Được, chúng ta chia tay, cậu không muốn làm với tôi đi tìm người khác làm. Tôi tin tưởng người khác khẳng định sẽ đồng ý làm với tôi, vô luận là 100 lần, hay là 200 lượt. Hứa Linh cười lạnh nói. Cái gì, cậu muốn tìm người khác làm, tôi không cho phép, tôi tuyệt đối không cho phép cậu đi tìm con đàn bà nào khác để làm. Hạ Xuyên nhảy dựng lên mặt biến sắc lớn tiếng giận dữ hét. Hứa Linh là của cậu, sao có thể đi tìm người phụ nữ nào khác để làm. Người phụ nữ nào dám chạm vào Hứa Linh, cậu sẽ giết cô ta. Hứa Linh chỉ có thể thuộc về cậu, Hứa Linh chỉ có thể chạm vào cậu. Ai nói tôi muốn đi tìm phụ nữ? Hứa Linh vô cùng vừa lòng với phản ứng của Hạ Xuyên, trong mắt hiện lên một tia cười gian, lãnh đạm phun ra một câu. Có ý gì, trong đôi mắt phượng nhất thời tràn đầy mê hoặc Hứa Linh không đi tìm phụ nữ, chẳng lẽ cậu ta muốn tìm đàn ông? Tôi muốn đi tìm đàn ông, cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Hứa Linh rút điếu thuốc khóe miệng mỉm cười càng sâu. Đi tìm đàn ông, chẳng lẽ cậu với những người đàn ông khác cũng có thể hả? Hạ Xuyên nghe vậy lại tiếp tục tức giận. Yên tâm cái rắm, Hứa Linh đi tìm đàn ông cậu lại càng không yên tâm, vô luận là đàn ông hay là phụ nữ cậu cũng không cho Hứa Linh đi tìm, cậu ta chỉ có thể chạm vào một mình cậu. Mẹ nó, cậu vốn nghĩ Hứa Linh chỉ cảm thấy hứng thú với một mình cậu, thầm nghĩ chỉ chạm vào một người đàn ông là cậu, hóa ra không phải như vậy. Tức chết cậu, vô nghĩa, tôi luôn chỉ cảm thấy hứng thú với đàn ông. Cậu không biết sao, Hứa Linh nói cho Hạ Xuyên một bí mật mà cậu chưa bao giờ biết. Cậu hóa ra cậu là đồng tính luyến ái trời sinh. Gocchuyenaudio.com, Hạ Xuyên chấn động thét to, Hứa Linh cười mà không đáp xem như cam chịu, Hạ Xuyên cực kỳ kinh ngạc cậu rốt cuộc hiểu được vì sao lúc trước khi cậu với Hứa Linh vẫn là từ địch Hứa Linh sẽ giả bộ hô hấp nhân tạo cho cậu mà nhân cơ hội hôn cậu, còn có vì sao sẽ cùng cậu so súng ở trong phòng tắm, còn giúp cậu bôi thuốc vào sau huyệt, hóa ra cậu ta đều có mục đích. Tên con trai lạnh lùng chết tiệt này là một đồng tính luyến ái trời sinh, lúc đó cậu ta đã có ý định với mình. Cậu ta là đang cố ý dụ dỗ cậu, vậy mà cậu vẫn không phát hiện. Cậu còn tưởng rằng Hứa Linh là bởi vì cậu mới biến thành đồng tính luyến ái, hóa ra cậu ta là một đồng tính luyến ái trời sinh. Chết tiệt, cậu bị lừa. Quan trọng nhất là sau này cậu chẳng những phải đề phòng không cho phụ nữ tiếp cận Hứa Linh, còn phải đề phòng đàn ông, làm cho đàn ông cũng không thể tới gần Hứa Linh. Cậu nói đi, trước khi cậu ở cùng tôi có kết giao với người đàn ông nào khác hay không, có ngủ cùng người đàn ông nào hay không? Hạ Xuyên lập tức giống một người vợ đang ghen, lo lắng truy hỏi tình sử trước kia của chồng. Cậu vẫn tưởng là mình biến Hứa Linh thành đồng tính luyến ái, nghĩ mình là bạn trai đầu tiên của Hứa Linh mà đắc chí, ai biết không phải, nếu cho cậu biết trước kia Hứa Linh từng có bạn trai, còn ngủ cùng với bạn trai, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Hứa Linh. Không nhớ rõ, Hứa Linh ngáp một cái thật to. Sao cậu có thể không nhớ rõ chứ? Cậu đừng giả bộ, cậu nói nhanh, rốt cuộc cậu có đối xử tốt, có ngủ với người đàn ông nào khác hay không? Hạ Xuyên tức đến sắp điên rồi, hung tợn trừng mắt truy hỏi Hứa Linh. Nếu không phải hiện tại cậu bị trói, cậu nhất định sẽ xông lên túm lấy cổ áo Hứa Linh táng cho cậu ta một đấm. Xúc sinh, cậu ta cũng dám nói với cậu là cậu ta không nhớ rõ, thể hiện rõ là trong lòng có quỷ. Xem ra chắc chắn cậu ta từng đối xử tốt với người đàn ông khác, còn ngủ với nhau rồi. Mẹ nó, cậu còn tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của Hứa Linh, tôn nghiêm nam tính của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hứa Linh là người đàn ông đầu tiên của cậu chỉ ngủ với một mình Hứa Linh, kết quả cậu cũng không phải là người đầu tiên của Hứa Linh, trái tim cậu buồn quá, đau quá. cậu hỏi cái này để làm chi? Cậu không phải không muốn làm với tôi, muốn chia tay với tôi sao? Việc này hình như không liên quan đến cậu nhỉ? Hứa Linh không kiên nhẫn hừ lạnh, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Heo chính là heo, dễ dàng liền bị lừa. Thúi lắm, ai nói tôi sẽ chia tay với cậu? Cậu mơ tưởng quang tôi, đi tìm tình nhân cũ của cậu. Cậu nhanh trả lời vấn đề vừa rồi của tôi đi, rốt cuộc trước kia cậu có bạn trai hay không? Hạ Xuyên lập tức chửi ầm lên, Hứa Linh muốn đi tìm bạn trai cũ để làm, mơ tưởng. Có phải nếu tôi trả lời vấn đề của cậu thì cậu sẽ làm với tôi? Bụng Hứa Linh sắp phát đau vì cười, chiêu này quả nhiên dùng tốt. Hạ Xuyên dùng sức gật đầu, mẹ nó, hôm nay cậu nhất định phải biết tình sử trước kia của Hứa Linh. Có một, kỹ thuật của cậu ta rất không tồi. Hứa Linh rốt cuộc cũng thành thật trả lời. Hóa ra cậu thật sự từng có bạn trai còn làm với hắn rồi. Hạ Xuyên tức giận đến sắp hộc máu, Hứa Linh quả nhiên từng đối xử tốt với người đàn ông khác còn ngủ với nhau rồi. Cậu sẽ không tha thứ Hứa Linh, trái tim cậu càng buồn càng đau. Góc truyện audio.com, bộ dạng cậu ta siêu xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, hơn nữa siêu cấp đãng, công phu trên giường siêu giỏi, có thể làm cho đàn ông dục tiên dục tử, làm cho đàn ông thích đến điên mất. Hứa Linh hào phóng gật đầu, ta cười nói, còn lộ ra biểu tình siêu hoài niệm. Hạ Xuyên sắp chua xót đến chết, khinh thường hừ nói, có tốt như vậy sao? So với tôi tốt hơn, so với tôi dâm đãng hơn sao? Khi hỏi câu cuối cùng, khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một mặt đỏ ửng. Cậu không tin bạn trai cũ của Hứa Linh thật sự tốt như vậy, cái gì bộ dạng siêu xinh đẹp, siêu đáng yêu, còn siêu đãng, siêu biết cách hầu hạ đàn ông, nhất định là Hứa Linh thổi phồng. Đương nhiên so với cậu tốt hơn, cậu ta so với cậu thì đáng yêu hơn. Đương nhiên cũng so với cậu đáng hơn. Hứa Linh tiếp tục kích thích Hạ Xuyên, tuyệt không sợ Hạ Xuyên sẽ giết mình, bởi vì cậu tin tưởng Hạ Xuyên không có ý định ngu xuẩn này. Hừ, tôi mới không tin, có ảnh chụp không? Hạ Xuyên siêu không phục mắng. Có, Hứa Linh thật sự lấy ra một ảnh chụp cho cậu xem, sau khi Hạ Xuyên nhìn ảnh chụp đôi mắt phượng lập tức hiện lên một tia kinh diễm. Thật khá, trong ảnh chụp Hứa Linh cùng đứng với một Mỹ thiếu niên bộ dáng siêu xinh đẹp đáng yêu, Mỹ thiếu niên có một đầu tóc quăn màu nâu thấp hơn Hứa Linh một chút, ngũ quan vô cùng tinh xảo xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Nhưng dưới khóe mặt cậu ta có một nốt ruồi son, khóe mắt mang mị, vừa thấy đã biết là một người đáng siêu cấp. Câu cuối cùng này là Hạ Xuyên mắng ở trong lòng. Trong lòng Hạ Xuyên càng khó nhận, xem ra Hứa Linh đã nói thật, cậu trai trên ảnh chụp thật sự vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, hơn nữa chỉ cần nhìn diện mạo cũng biết đáng không chịu được. Mình đem ra so sánh với đối phương, lập tức đã biết là không bằng. Chính mình bộ dạng lại cao lại tráng, da thô thịt dày, chỉ có thể nói bộ dạng mình rất tuấn tú, nhưng cùng chữ xinh đẹp, đáng yêu này hoàn toàn không liên quan. Thế nào, có phải thật sự rất được không, thật đáng yêu, so với cậu đáng yêu hơn? Hứa Linh cố ý hỏi, sợ Hạ Xuyên tức không chết. Đáng yêu cái rắm, Hạ Xuyên lấy lại tinh thần, nổi giận mắng. Tuy rằng nam hài này quả thật rất đáng yêu, thoạt nhìn rất đáng. Nhưng cậu không thể thua, cậu mới là bạn trai đương nhiệm của Hứa Linh. Cậu nhất định phải chứng minh cho Hứa Linh biết cậu so với bạn trai cũ của cậu ta càng đáng yêu, càng dâm đãng. Cậu không phải rất muốn làm sao, còn không mau làm một chút. Không đợi Hứa Linh mở miệng, Hạ Xuyên đã hạ quyết tâm đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú nhỏ giọng nói. Là cậu nhanh làm mới đúng, cậu còn nhớ rõ lời nói khi cầm lại con gấu đồ chơi lúc trước không? Không phải cậu đã nói sẽ giúp tôi liếm lão nhị sao? Hứa Linh mắng, trong mắt hiện lên một nụ cười đắc ý, con heo ngốc này không trốn thoát được lòng bàn tay của cậu, cậu tùy tiện làm một kế nhỏ, cậu ta không phải ngoan ngoãn đáp ứng làm với cậu sao? Cởi dây thừng ra, bằng không tôi không có cách nào. Hạ Xuyên trần chờ, xấu hổ quẫn bách nói. Mẹ nó, bằng bất cứ giá nào, cậu nhất định phải chứng minh cậu giỏi hơn bạn trai cũ của Hứa Linh, làm cho từ nay về sau trong lòng cậu hoàn toàn chỉ có một mình cậu, không bao giờ nghĩ đến việc trở về tìm bạn trai cũ của cậu ta để làm nữa. Không được, cứ làm như vậy, không phải cậu nói cho tôi chơi SM sao? Cậu bé khả ái kia rất thích chơi SM nha. Hứa Linh lắc đầu, con heo ngốc này dám uy hiếp cậu, nhất định phải chơi SM tận tình dạy dỗ cậu ta mới được. Góc truyện audio.com. Hạ Xuyên luôn rất sợ đau, vốn định cự tuyệt nhưng nghe đến câu nói sau liền lập tức cải biến chủ ý, nếu Hứa Linh cùng bạn trai cũ chơi đùa, cậu cũng muốn cùng Hứa Linh chơi SM mới được, cậu là tuyệt đối không thể thua. Được, Hạ Xuyên cắn răng đáp ứng, không chú ý tới trong mắt Hứa Linh lóe ra nụ cười xấu xa, vô cùng ngốc nghếch đi đến giữa hai chân Hứa Linh. Ngước mắt nhìn Hứa Linh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia ngượng ngùng, lập tức vươn đầu đến giữa háng Hứa Linh, hôn lên phân thân bên trong quần của Hứa Linh. Hứa Linh lập tức thở nhẹ một tiếng, trong mắt Hạ Xuyên hiện lên một tia đắc ý, tiếp tục hôn môi phân thân của Hứa Linh, còn vươn đầu lưỡi liếm láp qua lớp quần. Hạ Xuyên không hổ là một tay playboy già đời, cách quần liếm láp tiểu huynh đệ của Hứa Linh, so với việc trực tiếp đụng chạm, càng có thể làm cho Hứa Linh có cảm giác, càng có thể làm cho Hứa Linh muốn. Hạ Xuyên liếm rất có kỹ xảo, động tác vô cùng khiêu khích sắc dục, làm cho Hứa Linh kích động muốn chết, miệng ngậm thuốc thấp giọng thở dốc. Tuy rằng Hạ Xuyên cách quần làm, nhưng lại làm cho cậu rất có cảm giác, con heo này cũng rất biết chơi. Hạ Xuyên quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ở phía sau, toàn thân chỉ có duy nhất đầu có thể cử động thì đang ghé vào giữa hai chân Hứa Linh, tục tĩu hôn liếm lên phân thân cương lớn của Hứa Linh, cả người nhìn qua vừa tiện lại vừa hạ lưu, nhưng còn có hấp dẫn nói không ra lời. Hạ Xuyên nhanh chóng liếm ướt một mảng quần lớn của Hứa Linh, ngay cả quần lót cũng bị cậu dùng đầu lưỡi liếm ướt, tiểu huynh đệ giấu ở trong quần lót lại càng lớn hơn, đã dựng thành một cái lều ở trong quần bò. Hạ Xuyên vô cùng đắc ý hừ lạnh trong lòng, đây chỉ là mới bắt đầu, cậu sẽ làm Hứa Linh cũng có cảm giác càng sảng khoái. Tuy rằng kinh nghiệm với đàn ông cậu chỉ có một mình Hứa Linh, nhưng cậu trước kia chính là playboy siêu cấp, không biết đã thượng qua bao nhiêu mỹ nữ, kinh nghiệm tình ái vô cùng phong phú, đối với việc làm thế nào mới có thể cho đàn ông thoải mái, cậu chính là vô cùng rõ ràng. Tiểu đãng ở trên ảnh chụp kia chỉ biết bị người thượng, làm sao có thể so với cậu được. Trong lòng Hạ Xuyên hận chết bạn trai cũ của Hứa Linh, thề phải hạ thấp bạn trai cũ của Hứa Linh, cậu phải chứng minh cậu là giỏi nhất. Tuy rằng toàn thân Hạ Xuyên bị trói, nhưng cậu dựa vào cái miệng cùng lưỡi linh hoạt, khiến cho Hứa Linh thích điên rồi. Hô hấp của Hứa Linh càng ngày càng dồn dập hỗn loạn, huynh đệ phía dưới đã hoàn toàn sung huyết cương cứng, rất muốn cắm vào miệng Hạ Xuyên, lại hưởng thụ thiên đường nho nhỏ nóng bỏng ướt át vô cùng tuyệt vời kia. Mời tiểu huynh đệ của tôi ra rồi dùng miệng ăn vào đi, mau một chút. Hứa Linh nôn nóng thúc giục, côn TST của cậu bị Hạ Xuyên đùa đến sắp nổ mạnh, phải nhanh chóng cắm vào trong miệng Hạ Xuyên. Hạ Xuyên vốn đang muốn chơi tiếp một chút nhưng nghe thanh âm của Hứa Linh đã bị cậu đùa đến không chịu nổi. Khóe miệng khẽ nhích, rốt cuộc Hạ Xuyên dùng răng nanh cắn khóa quần của Hứa Linh kéo xuống. Hạ Xuyên cố ý làm rất chậm, răng nanh cắn khóa kéo chậm rãi đi xuống từng chút, sắp làm Hứa Linh vội muốn chết. Hạ Xuyên muốn làm cho Hứa Linh sốt ruột, như vậy càng có thể châm ngòi tính dục của cậu ta. Chấm, động tác nhanh lên, Hứa Linh vội vàng gầm nhẹ, con heo này có phải cố ý tra tấn cậu không? Để cho cậu ta nhìn cậu sẽ sửa chữa cậu ta thế nào? Gocchuyenaudio.com Thấy Hứa Linh thật sự gấp không chịu được, Hạ Xuyên mới cắn chặt khóa quần kéo xuống, kỳ thật cậu còn chưa chơi đủ, cậu còn muốn tra tấn Hứa Linh một chút nữa, chính là cậu lại sợ Hứa Linh thật sự phát hỏa. Tình cảnh bây giờ của cậu rất nguy hiểm, vẫn là ngoan một chút thì tốt hơn. Hạ Xuyên lại cách quần lót mút liếm vài cái lên phân thân đã hoàn toàn sưng phồng lên, có thể nhìn thấy hình dạng rõ ràng, mới lại dùng răng nanh cắn quần lót hơi mỏng, dùng sức kéo quần lót xuống. Cự mãng siêu cấp lớn làm cho người ta sợ hãi lập tức bắn ra, đánh lên mặt không kịp tránh né của Hạ Xuyên. Bị thịt heo lớn nóng hầm hập bắn trúng chính giữa mũi làm cho Hạ Xuyên sửng sốt một chút, lập tức cả khuôn mặt tuấn tú quận bách đến đỏ ửng, rất xấu hổ rồi. Phát ngốc cái gì, còn không mau liếm nó, ăn nó, ra sức hầu hạ nó. Không đợi Hạ Xuyên phát lửa giận, Hứa Linh đã vô cùng không kiên nhẫn mắng, thịt heo lớn khẩn cấp đâm tới cái miệng đang khẽ nhếch của Hạ Xuyên. Hạ Xuyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng dùng sức mở lớn miệng nghênh đón phân thân xâm nhập của người yêu. Dương cụ của Hứa Linh vẫn lớn dọa người như cũ, lại dài lại thô, làm cho mình phải trương miệng đến lớn nhất mới có thể miễn cưỡng ăn côn TST của cậu ta vào. Đây không phải lần đầu tiên Hạ Xuyên giúp Hứa Linh khẩu giao, đã rất quen thuộc với thịt heo lớn của Hứa Linh, tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nuốt toàn bộ côn TST của Hứa Linh vào, chỉ để lại thịt heo đàn ở bên ngoài miệng. Miệng của cậu thật sự là lợi hại, ngay từ đầu đã có thể ăn hết vào, cậu thật đáng. Hứa Linh thoải mái muốn chết tích đến mắng. Hạ Xuyên tuy rằng là một người đàn ông, nhưng miệng của cậu ta còn mềm mại nóng bỏng hơn đàn bà, làm cho tiểu huynh đệ của cậu chỉ mới cắm vào đã thích đến sắp bắn ra. Bị Hứa Linh mắng thật đáng, Hạ Xuyên chẳng nhưng không tức giận, tương phản còn thật vui vẻ. Thật tốt quá, ở trong lòng Hứa Linh cậu không phải khô khan không thú vị, cậu chính là muốn cho Hứa Linh cảm thấy cậu thật đáng. Cậu còn muốn càng đáng, so với bạn trai cũ của Hứa Linh càng đáng, đáng một vạn lần. Hạ Xuyên dùng mũi hít sâu một hơi, không đợi Hứa Linh mở miệng ra lệnh đã bắt đầu mút lấy phun ra nuốt vào thịt heo lớn của tình nhân, tục tĩu vì tình nhân khẩu giao. Vì đả bại tình địch cũ, cậu sử dụng kinh nghiệm cả người, ra sức hầu hạ thịt heo lớn của người yêu, dùng sức mút đầu đỉnh giống như cái nấm. Cậu còn dùng đầu lưỡi linh hoạt đi liếm láp khiêu khích phần trụ thô ráp, nếu không phải hai tay bị trói, cậu còn muốn dùng hai tay đi xoa bóp thịt heo đàn của Hứa Linh. Hạ Xuyên, cậu có biết bộ dáng hiện tại của cậu đãng thế nào không? Hứa Linh ngồi ở trên giường thoải mái hưởng thụ kỹ thuật khẩu giao của tình nhân, thở hổn hển cười mỉa nói. Đôi mắt cụp xuống thưởng thức tình nhân cao lớn tuấn mỹ, luôn cao cao tại thượng của mình, hiện tại đang vô cùng ti tiện quỳ trên mặt đất dùng tư thế khuất nhục nhất giống một con chó vất vả vì mình khẩu giao, trong lòng có loại thỏa mãn đắc ý nói không nên lời, loại cảm giác thỏa mãn này làm cho khoái cảm càng mãnh liệt. Hạ Xuyên đang ngậm thịt heo lớn nên không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết, kỳ thật trong lòng cậu rất rõ ràng, bộ dáng hiện tại của mình khẳng định đãng đến cực điểm. Nhưng cậu đã nghĩ làm cho mình thoạt nhìn thật đáng, thật lẳng lơ, mê chết Hứa Linh. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Hứa Linh cũng dám nói bạn trai cũ của cậu ta còn đáng hơn cậu, cậu liền nổi trận lôi đình, có thể quả thật cậu không có bộ dáng xinh đẹp đáng yêu như tiểu tiện nhân kia, nhưng cậu nhất định phải đáng hơn nó, càng làm cho Hứa Linh thích thú, vừa lòng hơn nó. Bộ dáng hiện tại của cậu thật sự đáng muốn chết tựa như một nam kỹ vậy. Hứa Linh hút thuốc côn TST ở trong miệng Hạ Xuyên Mỹ ra ra vào thô tục mắng. Bình thường Hứa Linh vĩnh viễn là hình tượng cao ngạo lạnh như băng, cử chỉ tao nhã, nói rất ít lại càng không mắng chửi thô tục. Nhưng chỉ cần lên giường với Hạ Xuyên, cậu liền hoàn toàn thay đổi, siêu cấp thích mắng chửi những lời thô tục vũ nhục Hạ Xuyên. Không biết vì sao, nói lời thô tục vũ nhục Hạ Xuyên sẽ làm cậu phấn khởi nói không nên lời, nhất là khi nhìn thấy Hạ Xuyên bị cậu vũ nhục mà lộ ra biểu tình thẹn thùng, càng làm cho cậu kích động không thôi. Vậy cậu thích sướng không? Đôi mắt phương quyến rũ liếc nhìn Hứa Linh, Hạ Xuyên một bên nuốt ngậm côn TST của cậu ta, một bên đãng hỏi. Dâm phụ, Hứa Linh không trả lời vấn đề của cậu, mà là kích động mắng. Cậu sao có thể không thích? Không có một người đàn ông nào lại không thích Hạ Xuyên đãng như vậy. Hạ Xuyên đáp ý nở nụ cười kia mặc dù không dám nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng đủ là kẻ khác thần hồn điên đảo, thật sự sắp mê chết Hứa Linh rồi. Dâm phụ, Hứa Linh lại mắng một câu, đột nhiên rút thịt heo lớn đang cắm ở trong miệng Hạ Xuyên ra, còn đưa tay cởi dây thừng đang trói Hạ Xuyên, cho Hạ Xuyên tự do. Hạ Xuyên nghi hoặc nhìn cậu, Hứa Linh sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu ta không muốn làm? Đừng cơ khát nhìn tôi như vậy, yên tâm, để đấy tôi sẽ cho cái đồ lẳng lơ cậu này ăn đủ. Trước tiên đứng dậy lột sạch quần áo ra, Hứa Linh ta cười, lập tức ra lệnh nói. Hạ Xuyên tuy rằng không rõ rốt cuộc Hứa Linh muốn làm gì, nhưng nghe thấy Hứa Linh không phải không làm, lập tức thả lỏng, đứng lên nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, lộ ra dáng người tam giác màu đồng cổ cường tráng khỏe mạnh. Hạ Xuyên thường xuyên đi phòng gym để tập thể hình, luyện được dáng người siêu cấp vạm vỡ, cơ ngực cùng cơ bụng hoàn mỹ làm cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn chảy nước miếng. Nói thật nam sinh cao lớn uy mãnh, đẹp trai như ánh mặt trời như Hạ Xuyên, vô luận thấy thế nào cũng không giống một gay, lại càng không giống một tiểu thụ nằm ở phía dưới để cho người ta thưởng. Nếu không phải Hứa Linh dụ dỗ cậu, cả đời cậu cũng không thể đổi hướng, biến thành đồng tính luyến ái. Thưởng thức dáng người hoàn mỹ như David của Hạ Xuyên, con ngươi lạnh như băng trở nên nóng bỏng, bên trong tràn đầy dục vọng. Tên heo Hạ Xuyên này tuy rằng đầu óc sử dụng không tốt, khuyết điểm một đống lớn, nhưng khuôn mặt cùng thân thể này thật sự là không tồi, làm cho người ta rất muốn thao chết cậu ta. Chấm, bị ánh mắt nóng rực như lửa của tình nhân nhìn chằm chằm, trần như nhộng, cả người trần trụi tính khí bại lộ ra bên ngoài làm Hạ Xuyên có chút không được tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú càng đỏ. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Hứa Linh nhìn thấy trần truồng, nhưng bị cậu ta nhiệt liệt nhìn chăm chú như vậy vẫn là lần đầu tiên, cảm giác ngượng ngùng kỳ quái. Tốt lắm, Hứa Linh vừa lòng gật đầu, đột nhiên mở cái tủ đầu giường ở bên cạnh, trong mắt nhìn thấy thứ gì đó, khóe miệng giơ lên một nụ cười tà nịnh khủng bố. Gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới sẽ có nhiều thứ tốt như vậy, những thứ này nhất định có thể làm cho con heo Hạ Xuyên này chết vì tính phúc. Hứa Linh lấy từ trong tủ đầu giường một bộ đồng phục thủy thủ cô gái chiến binh xinh đẹp cùng một bộ nội y phụ nữ màu phấn hồng đưa cho Hạ Xuyên, ra lệnh nói, mặc cái này vào. Đây là cái gì? Hạ Xuyên nhất thời sửng sốt chợt kinh ngạc kêu lên. Cậu không có mắt để nhìn sao? Váy cùng nội y của phụ nữ. Không phải cậu đã nói muốn mặc váy cùng nội y của phụ nữ để cho tôi làm sao? Còn không mau mặc vào. Hứa Linh cười tà nói, khách sạn tình yêu này là nổi danh nhất ở đây, trong phòng cung cấp rất nhiều trang phục đặc biệt cùng đạo cụ tình thú, làm cho tình lữ dừng chân gia tăng lạc thú làm tình cho nên cậu mới có thể mang Hạ Xuyên tới đây. Không nghĩ tới khách sạn này thật có ý tứ, vậy mà lại chuẩn bị bộ đồng phục thủy thủ cô gái chiến binh xinh đẹp. Cậu nhớ rõ trước đây mẹ cùng đại mao đặc biệt thích xem bộ phim hoạt hình cô gái chiến binh xinh đẹp này, cực yêu trang phục thủy thủ mà nữ diễn viên đó mặc. mẹ còn kêu cha chuyên môn làm rất nhiều bộ trang phục thủy thủ cùng đại mao mỗi ngày đều mặc nơi nơi giả mạo hoa tỉ muội. Bọn họ còn buộc tam mao cũng cùng mặc làm cho tam mao sắp nổi điên. Tôi không muốn, tôi là một người đàn ông sao có thể ăn mặc quần áo phụ nữ như vậy. Hạ Xuyên liều mạng lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ đỏ bừng. Cậu thật không ngờ Hứa Linh lại có thể thật sự biến ra quần áo phụ nữ bắt cậu mặc, nhưng lại là trang phục thủy thủ siêu cấp đáng yêu, còn có nội y của phụ nữ mình sao có thể không biết xấu hổ mà mặc, cậu chết cũng không mặc. Đây chính là tự cậu nói, cậu đừng mơ tưởng đổi ý, nhanh mặc vào cho tôi. Hứa Linh thúc giục, cậu đã rất cấp bách không thể đợi, muốn nhìn bộ dáng Hạ Xuyên mặc vào trang phục thủy thủ, khẳng định rất đáng. Thịt heo lớn phía dưới cương đến thẳng tắp, càng trướng, càng ngạnh, tùy thời đều có thể bắn ra, nhưng vì để có thể hưởng thụ thật sướng, cậu phải nhịn xuống. Chính là dù sao tôi chết cũng không muốn. Nhìn trang phục thủy thủ vô cùng gợi cảm cùng nội y màu phấn hồng vô cùng đáng yêu mà Hứa Linh kiên quyết nhét vào trong tay, Hạ Xuyên thật sự không có cách nào mặc vào. Cậu hối hận muốn chết, chính mình lúc trước vì sao phải nói đồng ý mặc váy cùng nội y của phụ nữ cho Hứa Linh chơi, cậu thật sự là điên rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Trước đây tiểu khả ái kia vô cùng thích mặc trang phục nữ chơi sắm vai. Cậu ta mặc trang phục nữ thật sự nhìn rất đẹp, so với nữ sinh còn xinh đẹp đáng yêu. Tôi đã biết cậu không mặc là do cậu không dám, khẳng định là cậu sợ quá xấu, sợ sau khi cậu mặc vào sẽ không đẹp như tiểu khả ái. Thấy Hạ Xuyên sống chết không muốn, Hứa Linh hơi nhíu mày, khóe miệng giơ lên một nụ cười lạnh, lại dùng bạn trai cũ kích thích Hạ Xuyên. Thúi lắm, ai nói tôi sợ mẹ nó, mặc thì mặc. Hạ Xuyên lập tức tức giận chửi ầm lên, mất đi lý trí liền tức khắc mặc nội y màu phấn hồng đáng yêu gợi cảm vào. Cậu cái gì đều có thể chịu được, chỉ là không thể chịu được Hứa Linh luôn lấy tình nhân cũ so sánh với cậu. Hạ Xuyên hoàn toàn không nghĩ qua Hứa Linh đang dùng phép khích tướng, cứ như vậy lần lượt ngu ngốc mắc mưu, làm cho người ta không biết là phải trách cậu rất ngốc hay là khen ngợi Hứa Linh quá thông minh. Gocchuyenaudio.com Quần áo con chuyên dùng cho phụ nữ mặc đối với người cao lớn như Hạ Xuyên mà nói thì thật sự rất nhỏ xinh, cậu căn bản không có khả năng mặc được, nhưng cậu dựa vào sự tức giận không chịu thua mà kiên quyết mặc vào áo lót thêu hoa cùng quần lót màu phấn hồng. Áo lót cùng quần lót vừa nhỏ vừa mỏng bị cậu kéo căng đến gần biến hình, vài chỗ đều bị cậu căng đến bị xoạc chỉ, tùy thời đều có thể rách. Nhìn thấy Hạ Xuyên mặc nội y tình thú màu phấn hồng làm từ lụa mỏng cùng thêu hoa, mũi Hứa Linh nóng lên, sắp chảy máu mũi. Màu phấn hồng siêu đáng yêu mặc ở trên người một người đàn ông như Hạ Xuyên tự nhiên sẽ rất quái dị, nhưng không biết vì sao cậu lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu, cảm thấy Hạ Xuyên gợi cảm nói không nên lời. Bởi vì quần áo lót chỉ dùng lụa mỏng trong suốt để làm, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng dấu ở trong áo lót là hai đầu nhũ màu nâu cùng thịt heo lớn bị đè ở bên trong quần lót phía dưới, bộ vị gợi cảm vô cùng quen thuộc dưới sự trợ giúp của lụa mỏng màu phấn hồng, càng thêm hấp dẫn mê người, làm cho người ta rất muốn chồm lên cắn một ngụm. Hạ Xuyên bị tức hôn đầu nên hoàn toàn không chú ý bộ dáng hiện tại của mình khêu gợi thế nào, tiếp tục mặc trang phục thủy thủ vào, trang phục thủy thủ cũng giống quần áo lót vô cùng nhỏ, nghiêm trọng không hợp thân. Hạ Xuyên mất sức của chín châu hai hổ mới có thể miễn cưỡng mặc trang phục thủy thủ vào, chúng cũng giống như quần áo lót bị Hạ Xuyên căng làm biến hình nghiêm trọng, tùy thời đều có thể rách tung. Không xong nhất chính là vốn trang phục thủy thủ cũng rất ngắn, khi mặc ở trên người Hạ Xuyên lại càng ngắn, phần eo rắn chắc lộ toàn bộ ra bên ngoài, váy ngắn phía dưới càng ngắn không chịu được, thế nhưng làm quần lót màu phấn hồng lộ ra hơn phân nửa ở bên ngoài, thật sự là mỹ hạ lưu không nói nên lời. Sắc thái dục vọng trong mắt Hứa Linh lại càng đậm, nếu không phải cậu tự chủ rất tốt thì thật sự cậu sẽ phụt máu mũi ra. Thật không ngờ Hạ Xuyên mặc váy phụ nữ, sẽ có thể đãng như vậy. Hạ Xuyên bị quần áo nhỏ xinh làm cho sắp không thở nổi, toàn thân đều bị bó đau muốn chết, nhất là gờ ngực đang mặc áo lót cùng hạ thể mặc quần lót là thống khổ khó chịu nhất. Đầu V cùng tiểu huynh đệ đáng thương, đều bị bó đến sưng lên. Hạ Xuyên khó chịu đưa tay lôi kéo quần lót bằng lụa mỏng ở phía dưới, vốn là một động tác rất bình thường, ở trong mắt Hứa Linh lại khiêu khích nói không ra lời. Hứa Linh vội vàng đưa tay che mũi lại, dùng sức hít sâu, quyết không cho máu mũi chảy ra, cậu tuyệt đối không thể mất mặt ở trước Hạ Xuyên như vậy. Hứa Linh lại hít sâu vài cái, sau khi điều chỉnh tốt hô hấp, xoay người tiếp tục lấy ở trong tủ đầu giường ra một cái massage lớn màu phấn hồng chạy bằng điện, đây đương nhiên cũng là khách sạn đặc biệt chuẩn bị cho khách trọ. Quỳ xuống, dùng mông của cậu ăn cái này đi. Hứa Linh lắc lắc cái massage chạy bằng điện có hơi to trong tay, tà ác cười ra lệnh cho Hạ Xuyên. Lần này Hạ Xuyên không cự tuyệt, nghĩ cũng không nghĩ liền sảng khoái một lần nữa quỳ ở trước mặt Hứa Linh tiếp nhận mát xa điện. Hạ Xuyên nghĩ thầm dù sao chuyện cảm thấy thẹn nhất cũng đã làm, cậu ngay cả quần áo lót cùng trang phục thủy thủ của phụ nữ cũng mặc, còn có chuyện gì không thể làm. Cậu muốn trở nên siêu đẳng, làm cho Hứa Linh mê chết, liền quên tất cả cảm giác thẹn thùng xấu hổ. Góc chuyện audio.com, cậu cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần ấn theo phân phó của Hứa Linh rồi làm là được rồi, dù sao cũng không phải xử nam, còn giả bộ thẹn thùng cái gì. Hạ Xuyên cố ý nằm sấp trên đùi Hứa Linh, kéo quần lót màu phấn hồng xuống, đem cái mông đầy đặn rất đẹp vểnh cao lên. Cậu đưa tay banh hai cánh mông rất tròn ra, lộ ra hậu huyệt trốn ở bên trong, làm cho Hứa Linh có thể nhìn thấy rõ ràng nụ hoa thần bí ở phía sâu cậu. Hứa Linh lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ đại biểu dục vọng, tiểu huyệt của Hạ Xuyên bị cậu thường xuyên làm, sớm biến thành màu đỏ thẫm diễm lệ. Nụ cốc kiều diễm còn nhẹ nhàng mấp máy, lộ ra động khẩu nho nhỏ, vô cùng mê người, làm cho người ta rất muốn lập tức cắm vào làm cái đủ. Hứa Linh biết Hạ Xuyên cố ý mấp máy tiểu huyệt dụ dỗ cậu, ở trong lòng phấn khởi mắng một câu phụ. Hạ Xuyên không lập tức cắm mát xa vào trong mông, mà là mở lớn miệng ngậm mát xa vào liếm mút tựa như đang ăn thịt heo lớn của Hứa Linh, tiểu huyệt phía sau thì lấy ngón tay dịu dàng đè nắn trả sát. Cái mát xa này tuy rằng không lớn như côn TST của Hứa Linh, nhưng cũng không nhỏ, cậu lại là lần đầu tiên cắm mát xa lớn vào, phải làm ướt mát xa lớn, khai thác đầy đủ tiểu huyệt rồi cắm mát xa lớn vào mới không bị thương. Hôm nay không biết Hứa Linh sẽ tra tấn cậu như thế nào, nếu Hứa Linh thật sự muốn làm cậu 100 lần, tiểu huyệt của cậu tuyệt đối không thể bị thương ngay từ đầu, bằng không khi để cho Hứa Linh thật sự cắm vào cậu liền thảm. Cậu nhất định sẽ đau chết. Nhìn thấy tình nhân nằm sấp ở trên đùi mình, một bên liếm mút mát xa lớn, một bên đưa ngón tay xoa nắn tiểu huyệt, Hứa Linh trộm nuốt nước miếng, kích động sắp điên rồi, thịt heo lớn chướng đau đánh lên khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Hạ Xuyên. Đừng chỉ lo thích cho mình, nhanh lấy tay trà sát côn TST của tôi đi. Hạ Xuyên ngước mắt nhìn tình nhân đang vội muốn chết, nhếch môi giơ lên một nụ cười quyến rũ mê người, ngoan ngoãn vươn tay trái đang dỗi bắt lấy cây gậy lửa thật lớn bắt đầu trà sát xoa nắn. Cậu biết vừa rồi côn TST của Hứa Linh ở trong miệng cậu chơi một nửa liền rút ra, hiện tại khẳng định rất khó chịu, tùy thời có thể cao trào. Tuy rằng muốn tra tấn Hứa Linh luôn bắt nạt cậu, nhưng mục đích đêm nay của cậu là làm cho Hứa Linh thoải mái vui vẻ, đả bại tình nhân cũ mà Hứa Linh vẫn luôn miệng khen ngợi, chỉ có thể sau này tìm cơ hội trả thù Hứa Linh. Dục vọng vẫn cố nén được hưởng thụ thoải mái, Hứa Linh thật tự nhiên phát ra tiếng kêu sung sướng. Tiếng kêu của Hứa Linh với Hạ Xuyên mà nói tuyệt đối là cổ vũ tốt nhất, bàn tay đang nắm côn TST lại chuyển động nhanh hơn, càng nhiệt tình sụp thịt heo lớn tùy thời đều có thể bộc phát. Đồng thời miệng đang liếm mát xa điện cùng ngón tay đang xỏ xuyên trong tiểu huyệt vẫn không dừng lại, làm cho cậu thoạt nhìn càng thêm đãng hạ lưu tựa như một nam kỹ. Đừng liếm mát xa điện nữa, mau cắm mát xa điện vào trong mông đi, lão nhị của tôi muốn thọc vào trong miệng cậu. Tôi muốn bắn ở trong miệng cậu. Mắt thấy tiểu huynh đệ của mình đã muốn lên đỉnh không ngừng phóng ra, Hứa Linh nhanh chóng nói với Hạ Xuyên, cậu không muốn bắn ở trong tay Hạ Xuyên, cậu muốn bắn ở trong miệng cậu ta. Hạ Xuyên gật đầu, rút mát xa lớn ở trong miệng ra, ở mặt ngoài phấn hồng che kín nước miếng trong suốt, mát xa lớn đã được cậu liếm rất ướt, có thể cắm vào phía dưới. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa cậu cùng muốn làm cho côn TST của Hứa Linh bắn ở trong miệng cậu, cậu muốn ăn dịch thể của Hứa Linh. Hạ Xuyên lại há mồm ăn thịt heo lớn của Hứa Linh vào, mát xa lớn cầm trong tay đặt ở sau huyệt cũng đồng thời cắm mạnh vào, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng mắt phượng vẫn chừng lớn như cũ, Hạ Xuyên khẽ hừ một tiếng. Sau huyệt của cậu thường xuyên bị Hứa Linh thao, hơn nữa trước đó cậu cũng đã làm tiền diễn, cho nên mát xa lớn đi vào cũng không đau, nhưng cảm giác rất mãnh liệt, thật kích thích. Hứa Linh đang nhìn chằm chằm vào Hạ Xuyên nên có thể rành mạch thấy được mát xa lớn thô to màu phấn hồng tiến vào cốc huyệt nhỏ xinh đỏ tươi như thế nào, cảnh đó thật sự rất mỹ, máu mũi vẫn cố nén rốt cuộc không nhịn được chảy ra. Phát hiện Hứa Linh chảy máu mũi, Hạ Xuyên ngẩn người, vừa định giễu cợt Hứa Linh, không nghĩ tới Hứa Linh đã thẹn quá thành giận ôm đầu của cậu, thịt heo lớn ở trong miệng cậu bắt đầu chuyển động, làm cho cậu không có cách nào nói chuyện. Dâm phụ chết tiệt nhanh cầm mát xa lớn dùng sức thọc vào mông của cậu, tôi muốn xem. Hứa Linh lau máu mũi, một bên thô lỗ thao miệng tình nhân, một bên khàn khàn gầm rú. Mát xa lớn là chạy bằng điện, vốn không cần Hạ Xuyên động tay, chỉ cần mở chốt nó sẽ tự động, nhưng cậu muốn nhìn Hạ Xuyên tự tay cầm mát xa lớn thọc vào mông mình. Miệng Hạ Xuyên bị Hứa Linh đâm có chút đau, nhưng cậu cũng không đẩy Hứa Linh ra, tương phản mỗi khi thịt heo lớn của Hứa Linh đi vào còn lẳng lơ dùng đầu lưỡi đi liếm. Cậu nhu thuận thả lỏng mông đang cắm mát xa lớn, thật nghe lời cầm mát xa điện màu phấn hồng mới đi vào một nửa bắt đầu đâm chọc dùng cây mát xa điện thô to thao đùa tiểu huyệt của cậu. Hương bị côn TST mãnh liệt thúc vào miệng, lập tức phun ra những tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, đãng sung sướng. Tự mình dùng massage lớn trơn bóng đâm chọc vào hậu huyệt hẹp hòi, làm cho dũng đạo luôn luôn loạn của mình lập tức sinh ra khoái cảm, liền kẹp chặt lấy massage lớn. Tôi nhớ rõ đây là lần đầu tiên cậu dùng thứ này làm mông của mình nhỉ, cảm giác như thế nào? Không cần cậu trả lời, nhìn bộ dáng đãng thích muốn chết này của cậu, đã biết cậu nhất định thích điên rồi. Thật sự là tiện. Hứa Linh điên cuồng cắm vào khuôn miệng nhỏ hẹp nóng bỏng của Hạ Xuyên, đâm đến tận yết hầu của Hạ Xuyên, đôi mắt sáng vẫn cẩn thận thưởng thức tình nhân dùng massage lớn loạn thao hậu huyệt của mình như thế nào, nhịn không được phấn khởi nhục mạ tình nhân. A hưm hưm a tôi chính là a thật tiện ưm chẳng lẽ cậu không a ha thích sao hưm a tình nhân không ngừng nhục mạ vũ nhục làm cho Hạ Xuyên càng kích động tay đang cầm massage lớn chọc vào mông lại càng nhanh hơn, dùng sức cầm massage lớn đâm loạn vào mông mình, làm cho mông của mình thích đến ngoáy loạn, dũng đạo mẫn cảm lại chảy ra dịch ruột non trong suốt. Mẹ nó cậu thật sự là không có thuốc nào cứu được cậu thế nhưng dùng massage lớn thao mình đến chảy nước phụ. Cậu thật sự là một phụ không có thuốc nào cứu được. Tôi thao chết cậu đồ phụ tiện vô sỉ này, thao chết cậu Hứa Linh điên rồi, bàn tay cầm lấy mái tóc đen dày của Hạ Xuyên, cuồng dã đong đưa côn TST dùng sức đảo loạn miệng Hạ Xuyên, hận không thể làm miệng của Hạ Xuyên đến hỏng bét. Góc truyện audio.com. Đêm nay Hạ Xuyên thật sự rất phóng đãng, quả thực đãng muốn chết, so với lần uống thuốc kích thích kia còn muốn đãng, không nghĩ tới bạn trai cũ sẽ làm cậu tức giận như thế, làm cho cậu ta có phản ứng kịch liệt như vậy. Chỉ là cậu rất thích Hạ Xuyên như vậy, thật sự là rất đáng yêu. Đáng yêu đến làm cho người ta muốn một ngụm ăn luôn cậu. Rốt cuộc Hứa Linh không nhịn được bắn ra, dịch thể nóng bỏng đậm đặc phun vào úi hầu nóng như lửa của Hạ Xuyên, sau đó chảy vào trong dạ dày. Hạ Xuyên sớm không phải lần đầu ăn dịch thể của Hứa Linh, hoàn toàn không bài xích thứ hương vị khác thường trong miệng kia tương phản còn cực kỳ thích thú, vui sướng nhận lấy dòng tinh của Hứa Linh. Đàn ông đều thích vào lúc làm tình bắn dịch thể vào miệng đối phương, như vậy mới có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác chinh phục. Mà người nhân nếu như yêu đối phương, cũng sẽ cực kỳ thỏa mãn, bởi vì mình làm cho tình nhân sung sướng bắn ra. Đây là lần bắn đầu tiên của Hứa Linh trong hôm nay, cho nên lượng rất nhiều tuy Hạ Xuyên liều mạng ăn từng ngụm, nhưng vẫn có một số dịch thể không kịp ăn chảy xuống theo khóe miệng đỏ tươi, dính đầy cả cằm Hạ Xuyên, làm cho Hạ Xuyên thoạt nhìn càng thêm loạn yêu mị. Hứa Linh bắn thật lâu, khi bắn tới chỉ còn một chút cuối cùng, cậu rút côn TST ra phun số dịch thể còn sót lại lên mặt Hạ Xuyên. Trên khuôn mặt nam tính anh Tuấn dính đầy dịch thể màu trắng ngà của đàn ông, thật sự là hạ lưu tiện không nói nên lời, làm cho người đàn ông nào nhìn đều có thể bùng nổ. Miệng Hạ Xuyên bị Hứa Linh đâm đến đau rát, nhất là yết hầu đau không chịu được, nhưng cậu lại chỉ thở hổn hển hai cái, liền ngẩng đầu liếc tình nhân rồi tao lãng vô sỉ kêu lên, Linh ca ca, nhanh cương lại đi tôi muốn cậu đâm mặt sau của tôi, đâm mông của tôi. Hứa Linh chịu không nổi cậu ta gọi mình là Linh ca ca, chỉ cần cậu ta gọi Hứa Linh một tiếng Linh ca ca cậu lập tức sẽ nổi điên. Hứa Linh quả nhiên điên rồi, Hạ Xuyên lại vào lúc làm tình gọi cậu là Linh ca ca, cậu ta không phải thật sự muốn bị cậu thao chết tươi đấy chứ, phụ. Thấy Hứa Linh không có phản ứng, Hạ Xuyên bắt lấy thịt heo lớn mềm nhũn vừa bắn xong của Hứa Linh để lên khuôn mặt tuấn tú của mình xoa nắn làm nũng, Linh ca ca, xin cậu. Người ta rất muốn, mông của người ta không thích massage lớn thao, chỉ thích được thịt heo lớn của cậu thao thôi, massage lớn thao không thích bằng thịt heo lớn của cậu thao không đã nghiền. Lời nói đãng hạ lưu như thế chỉ sợ nam kỹ chân chính cũng không nói nên lời, nhưng Hạ Xuyên lại tuyệt không đỏ mặt nói ra, trong mắt Hạ Xuyên hiện lên ý cười, muốn so đãng, Hạ Xuyên cậu tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào. Dâm phụ, tao hóa, tiện nhân, cậu sao lại trở nên tao như vậy? Cậu thật sự thích bị thao mông như vậy sao? Mới bị massage lớn thao vài cái, chẳng những lỗ nhỏ chảy nước, ngay cả thằng nhỏ phía trước cũng cương lên. Hứa Linh đột nhiên phát hiện trên đùi có thứ gì đó cứng cứng đâm vào, cúi đầu nhìn hóa ra là phân thân cương cứng chỉ nhỏ hơn mình một chút kia của Hạ Xuyên, vươn tay dùng sức vỗ lên cái mông cong tròn của Hạ Xuyên, làm cho Hạ Xuyên khẽ rên lên. Ô Linh ca ca ca ca tốt, đừng bắt nạt tôi, mau tới đâm tôi đi. Cậu không phải nói muốn thao tôi 100 lần sao? Còn không mau lên. Hạ Xuyên không cho là đúng, cố ý cầm côn TST cứng ngắc của mình ma sát chân Hứa Linh, còn đánh mắt phóng điện với Hứa Linh, nũng nịu cầu xin. Góc truyện audio.com. Hứa Linh chịu không nổi cậu ta dùng thanh âm nũng nịu này nói chuyện với mình nhất, sẽ làm cậu lập tức phấn khởi. Hứa Linh quả nhiên không chịu nổi Hạ Xuyên nhiều lần hấp dẫn, côn TST vừa mềm xuống lại cương lên, Hạ Xuyên thấy thế lập tức vui vẻ nâng côn TST thô to lên hôn vài cái. Linh ca ca giỏi quá, nhanh như vậy lại được rồi, tôi yêu cậu nhất. Tôi thao, mẹ nó, đêm nay ông đây không thao chết cậu, ông đây sẽ không gọi Hứa Linh. Hứa Linh hoàn toàn mất lý trí tha Hạ Xuyên lên ném xuống giường rồi bổ nhào qua. Hứa Linh điên cuồng hôn lên khuôn mặt tuấn tú che kín dịch thể của Hạ Xuyên, gặm cắn đôi môi sưng vừa rồi bị mình làm đến đỏ tươi của Hạ Xuyên, xé rách đồng phục thủy thủ khêu gợi trên người Hạ Xuyên. Đồng phục thủy thủ trên người Hạ Xuyên vốn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rách toang, bị cậu thô bạo giật một cái, chiếc áo đáng thương lập tức biến thành mảnh nhỏ mắc trên người Hạ Xuyên, làm cho Hạ Xuyên thoạt nhìn càng gợi cảm hấp dẫn, làm cho Hứa Linh càng muốn thao chết cậu ta. Chấm, Hứa Linh vừa định vươn tay đi lột váy của Hạ Xuyên, lại bị Hạ Xuyên ngăn lại, đối mặt với ánh mắt khó hiểu giận dữ của tình nhân, Hạ Xuyên cười càng mị hoặc càng đãng. Linh ca ca, để người ta hầu hạ cậu. Không đợi Hứa Linh mở miệng nói, Hạ Xuyên đã dùng sức đẩy ngã Hứa Linh, xoay người cưỡi lên bụng Hứa Linh, rút mát xa điện màu hồng phấn đang cắm ở trong mông ra, khi mát xa lớn hoàn toàn rời khỏi cốc huyệt, trong phòng lập tức vang lên một tiếng cục vô cùng tục tiểu. Hạ Xuyên cầm thịt heo lớn đã dựng đứng lên trời của Hứa Linh nhắm ngay cốc huyệt còn chưa hoàn toàn khép kín của mình, mông dùng sức ngồi xuống, nuốt gọn côn TST siêu lớn của Hứa Linh vào cơ thể. Hứa Linh cùng Hạ Xuyên đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, Hạ Xuyên không đợi Hứa Linh ra lệnh, đã bắt đầu xoay eo lắc tay, dùng tiểu huyệt của mình ma sát đâm chọc thịt heo lớn của tình nhân. A thoải mái quá, vẫn là thịt heo lớn của Linh ca ca thoải mái nhất, a a Linh ca ca đâm sâu quá, thích thịt heo lớn của cậu a a a ha. Hạ Xuyên sung sướng lớn tiếng kêu rên, mắt phượng vẫn yêu mị liếc Hứa Linh, còn đem mát xa lớn dính đầy dịch ruột non của mình cắm vào trong miệng, bắt đầu liếm láp. Hứa Linh sống nhiều năm như vậy, chưa từng kích động giống như giờ phút này, cũng chưa từng sung sướng giống như giờ phút này. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhàn nhã hút thuốc thưởng thức thái phong tao đến cực điểm của tình nhân, hưởng thụ lắc lư phóng đãng của tình nhân, thật sự là sướng hơn tiên. Hứa Linh nắm thịt heo lớn nhếch cao lên của Hạ Xuyên trà sát chơi đùa, nhìn thấy cậu ta liếm mát xa lớn dính dịch ruột non của chính mình, tà ác hỏi, dâm phụ thủy của cậu có ngọt không? Ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon, ngọt muốn chết, cảm giác còn ngọt hơn cả dịch thể của Linh ca ca. Linh ca ca muốn thử một chút không? Hạ Xuyên đãng gật đầu, lấy mát xa lớn trong miệng ra đưa tới bên môi Hứa Linh, mông va chạm có tiết tấu với thịt heo lớn đang kéo căng cả tiểu huyệt. Khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng vì dục vọng cùng thoải mái, trong lòng Hạ Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là côn TST của Hứa Linh thao mông thoải mái nhất, tuy mát xa lớn cũng không tồi, nhưng không có độ ấm của con người, cắm vào trong cơ thể lạnh như băng. Mà quan trọng nhất là, bề ngoài của mát xa lớn quá nhẵn, không thô ráp như người thật, cũng không có lông mờ u, cắm vào trong thân thì còn xa mới bằng cảm giác mãnh liệt kích thích của côn TST người thật. Góc truyện audio.com. Hứa Linh hoàn toàn bị Hạ Xuyên đãng hơn nam kỹ vạn phần, mê hoặc làm ra chuyện trước đây tuyệt đối sẽ không làm, cậu thế mà không hề cự tuyệt mời của Hạ Xuyên, vươn đầu lưỡi đi liếm mát xa lớn dính đầy nước miếng và dịch ruột non của Hạ Xuyên, nhấm nháp nước miếng cùng thủy của tình nhân là hương vị gì. Hành động này của Hứa Linh kích thích nghiêm trọng tới Hạ Xuyên, Hạ Xuyên càng phóng đãng, cặp mông mặc váy ngắn màu trắng càng đong đưa mạnh hơn, dùng sức nặng của thân thể ăn toàn bộ côn TST của Hứa Linh vào, chỉ còn lại hai viên bi ở ngoài. Quy đầu to tròn của Hứa Linh đâm tới dương tâm giấu kín sâu trong cốc huyệt, làm cho Hạ Xuyên thích run rẩy cả người, côn TST chướng lớn hơn nữa, càng cứng hơn, ở trong tay Hứa Linh càng động nhanh hơn. Linh ca ca, cậu đâm đến dương tâm của tôi, thích chết người ta rồi a a âu âu âu, Linh ca ca, thứ kia của cậu đâm mông người ta sướng quá a a a, Linh ca ca, cậu biết không? Nơi này chỉ có một người đàn ông là cậu đâm vào a a a, tôi chỉ cho một người đàn ông là cậu làm âu âu âu âu, tôi sớm cho một người đàn ông là cậu làm a a, dâm thanh lãng ngữ của Hạ Xuyên, làm cho trong lòng Hứa Linh thỏa mãn cùng sung sướng không nói nên lời, cậu là người đàn ông đầu tiên của Hạ Xuyên, là cậu làm playboy mê đảo vô số cô gái trên người mình đây, biến thành đồng tính luyên ái, chỉ có cậu mới có thể đặt cậu trai này ở dưới thân tùy tiện làm. Mông của cậu đời này chỉ có thể cho tôi thao, miệng của cậu chỉ có thể liếm côn TST của tôi, có nghe thấy không? Hứa Linh bá đạo ra lệnh, vươn tay nắn bắp đầu nhũ màu phấn hồng từ đầu đến giờ vẫn luôn hấp dẫn cậu, còn dùng bàn tay đè lên trà sát gờ ngực no đủ của Hạ Xuyên. Hạ Xuyên rất cường tráng, toàn thân đều là cơ thịt, nhất là hai khối cơ ngực tuy không mềm mại lại tràn ngập co giãn như phụ nữ, nhưng lại sờ cực kỳ thích. A đã biết, tôi chỉ cho cậu thao mông, chỉ liếm cậu nhỏ cho cậu a a, dùng sức véo chút nữa, đầu nhũ của tôi ngứa quá âu a, thích được cậu véo đầu nhũ, sướng quá a a a nha a, lại thúc đến dương tâm rồi âu âu âu. Hạ Xuyên gật đầu, đãng kêu lên, ưỡn ngực về phía trước để Hứa Linh có thể thuận tiện nắn bắp đầu nhũ của cậu, trà sát gờ ngực của cậu hơn. Tiểu huyệt trước mặt Hứa Linh giống một cái miệng nhỏ nhắn vô cùng nhiệt tình phun ra nuốt vào phân thân to lớn nóng bỏng, cố gắng làm cho đầu đỉnh của Hứa Linh mỗi lần thúc vào đều đánh lên cốc tâm, làm cho mình sung sướng thoải mái. Bị véo đầu nhũ rất thoải mái sao? Cậu nhỏ của cậu thích đến sắp bắn rồi nhỉ? Cậu xem đã cương đến như vậy, còn chảy nước nữa. thật không dám tưởng tượng thân thể thích bị đàn ông chơi như vậy, làm thế nào đi thao phụ nữ, trước đây cậu chơi phụ nữ như thế nào, cậu thật chơi đùa rất nhiều phụ nữ sao? Tôi thật sự rất hoài nghi. Cậu nhỏ của Hạ Xuyên dưới khoái cảm của Tiểu Huyệt cùng gờ ngực thích đến chảy ra dịch từ tuyến tiền liệt, làm ướt đẫm bàn tay của Hứa Linh. Hứa Linh nhíu mày cười mỉa. Chẳng qua Hứa Linh không tức giận, ấn theo yêu cầu của Hạ Xuyên càng dùng sức nắn bóp đầu nhũ của cậu ta, chơi đến mức đầu nhũ của cậu ta cứng giống như hòn đá nhỏ. Đầu V của Hạ Xuyên bị Hứa Linh thường xuyên đùa nghịch, so với đầu nhũ của đàn ông đã rất khác biệt. Tuy đầu nhũ của Hạ Xuyên vẫn là màu nâu nam tính, nhưng đầu nhũ lớn hơn rất nhiều so với bình thường, nhìn qua cực kỳ tao. Góc chuyện audio.com. Hứa Linh còn ngại chỉ dùng tay đùa đầu nhũ của Hạ Xuyên không đã nghiền, dừng việc liếm mát xa lớn đầy nước miếng cùng thủy, cầm lấy mát xa lớn trong tay Hạ Xuyên đi ma sát đâm chọc đầu nhũ của Hạ Xuyên, làm cho Hạ Xuyên cảm giác giống như bị côn TST của Hứa Linh thao đầu nhũ thích đến kêu ầm lên. A a a nha nha Linh ca ca, tôi yêu cậu chết mất, a a rất thích cậu chơi tôi như vậy, a a hươm a Linh ca ca chơi tôi thô bạo thêm chút nữa, a a kích thích quá, a a a lồng ngực chắc nịch cùng đầu nhũ trướng lớn của Hạ Xuyên bị Hứa Linh chơi đến khoái cảm liên tục, đầu nhũ sắp bị Hứa Linh đâm vỡ rồi, chỉ là trong cơn đau lại mang theo ngứa ngáy, làm cho đầu nhũ của cậu muốn bị Hứa Linh đối xử thô bạo hơn nữa. Thô bạo hơn, được, tôi liền thô bạo đùa chết đồ siêu cấp phụ nhà cậu này. Hứa Linh nở nụ cười tàn định đáng sợ, cầm mát xa lớn quất vào đầu nhũ ngứa ngáy cùng gờ ngực rắn chắc của Hạ Xuyên, bàn tay đang xoa nắn phân thân của Hạ Xuyên cũng trở nên thô bạo hơn, thịt heo lớn cắm ở trong mông Hạ Xuyên vẫn không nhúc nhích mặc cho Hạ Xuyên chuyển động cũng đột nhiên bắt đầu ra vào, hung hăng đâm chọc cốc huyệt ướt át nhỏ hẹp. A a a a a a chính là chơi như vậy, a a nha Âu rất có khoái cảm ưm, a a cậu thật biết thao, a a Tiểu Huyệt cũng bị cậu làm tan rồi, a nha nha a a Hạ Xuyên lập tức phát ra tiếng thét chói tai sung sướng, vui vẻ rên rỉ. Thân thể cao lớn ngồi ở trên côn TST tình nhân kịch liệt lên xuống, khoái cảm giống như cơn lũ bùng nổ khắp các tế bào toàn thân, trong tiểu huyệt chảy ra càng nhiều dịch ruột non, làm lông MU của Hứa Linh ướt đẫm. Hạ Xuyên cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, cậu chỉ thích bị Hứa Linh đùa bỡn thô bạo, ngẫu nhiên Hứa Linh đối xử dịu dàng với cậu, ngược lại cậu lại không quen, còn có thể cảm thấy không đủ thích. Nhưng chỉ cần Hứa Linh đối xử thô bạo với cậu, thân thể loạn thích ngược của cậu lại thích vô cùng, toàn thân đều sẽ tràn ngập khoái cảm. Đây có thể là vì bị Hứa Linh thường xuyên đùa bỡn thô bạo, làm cho cậu có khuynh hướng bị ngược, thật sự là đáng sợ. Dâm phụ, nói cho tôi biết là thao phụ nữ thích hay là bị đàn ông thao mông thích hơn? Hứa Linh một mặt thô bạo đùa bỡn Hạ Xuyên, một mặt tà ác hỏi. Không phải cậu không muốn đối xử dịu dàng với Hạ Xuyên, nhưng cậu lại thích nhìn thấy biểu tình bị cậu thô bạo thao đến chết đi sống lại của Hạ Xuyên. Có thể là di truyền từ gia đình đi. Đàn ông nhà bọn họ đều có khuynh hướng bạo lực cùng khuynh hướng ngược đãi, cậu còn không nghiêm trọng lắm, Tam Mao là nghiêm trọng nhất, tiểu tử kia là một tên siêu cấp cùng bạo lực. Tam Mao tuy rằng bộ dáng giống mẹ nhất nhưng tính cách lại tồi tệ nhất, tính cách cùng khuôn mặt của nó thật sự không xứng. A a a đương nhiên là bị đàn ông thao mông thích ưm a, thao phụ nữ nào có thích như vậy, a a a ca ca tốt, lại thao mạnh một chút, a a a a a bị đàn ông làm thật sự là thích muốn lên trời, âu âu nóng quá nha, a nóng muốn chết ưm a a nha ha. Hạ Xuyên thành thật trả lời, cảm thấy toàn thân nóng muốn chết, nhất là cái mông đang bị cây gậy lửa to lớn không ngừng quấy loạn, quả thực nóng đến sắp tan chảy rồi. Rõ ràng bây giờ là mùa đông, vì sao cậu lại cảm thấy nóng như vậy, đều là côn TST của Hứa Linh quá nóng, sắp làm cậu bốc cháy rồi. Đến ngay cả trong ngực cũng nóng, hạnh phúc ấm áp tràn đầy trái tim, cảm giác ngọt ngào sắp từ trong lòng lao ra rồi. Góc chuyện audio.com. Dĩ vãng cùng làm tình với bạn gái, chủ yếu là theo đuổi sung sướng thân thể, chỉ có ham muốn nhục dục trắng trợn, căn bản không có nghĩ tới lúc làm tình, có thể từ hành vi mập hợp cảm giác được tồn tại của tình yêu. Chỉ là mập hợp với Hứa Linh, vô luận bao nhiêu lần đều có thể cảm giác được tồn tại của tình yêu, vô luận hành vi của Hứa Linh thô bạo đến mức nào, vô luận Hứa Linh dùng ngôn ngữ thô tục không chịu nổi vũ nhục cậu như thế nào, cậu vẫn có cảm giác yêu, toàn thân cậu đều tràn ngập khoái cảm hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cậu biết cậu trở nên như vậy, tất cả đều là bởi vì cậu yêu Hứa Linh điên cuồng, cậu yêu điên cuồng chàng trai lạnh lùng gian trá dưới thân này, cậu yêu chết chàng trai băng giá này. A a a Linh ca ca tôi yêu cậu a nha ha a, tôi không cho cậu đi tìm người khác hươm a, cậu chỉ có thể làm với tôi hươm a a nha a a. Hạ Xuyên đột nhiên nhìn người đang cuồng thao mình, mắt phượng quyến rũ như tơ phủ một tầng sương mù, cầu xin cực kỳ đáng thương. Cậu rất yêu Hứa Linh, cậu thật sự không chịu nổi việc trước khi gặp cậu Hứa Linh đã hẹn hò với nam sinh khác, thậm chí còn lên giường. Nghĩ đến việc thân thể này từng ôm người khác, nghĩ đến thịt heo lớn trong mông từng chơi mông người khác, cậu liền tức giận muốn phát điên, trong lòng chua xót muốn chết. Vì cậu biết đó là chuyện trước đây khi Hứa Linh còn chưa quen mình, nhưng cậu vẫn tức không chịu được. Cậu biết ý nghĩ này rất nhỏ nhen, rất đàn bà, hơn nữa trước kia mình cũng từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, còn lên giường, nhưng cậu vẫn không có cách nào chịu được việc Hứa Linh ngoại trừ cậu, đã từng có người khác. Nếu bây giờ Hứa Linh còn đi tìm những người khác, cậu thật sự không biết mình sẽ thế nào, có lẽ mình sẽ nổi điên muốn giết người. Đúng, nếu Hứa Linh dám đi tìm người nào khác ngoài cậu, cậu liền giết chết bọn họ, rồi sau đó tự sát. Vậy phải xem biểu hiện của cậu, nếu cậu hầu hạ tôi thật sự thoải mái, tôi đương nhiên sẽ không đi tìm người khác. Hứa Linh cười gian trá nói, cậu yên tâm, tôi sẽ ra sức hầu hạ cậu nha, tôi sẽ cho cậu sung sướng còn hơn thần tiên tôi sẽ tuyệt hơn tất cả chàng trai, cô gái nào cho cậu sung sướng Hạ Xuyên vội vàng dùng sức gật đầu, cúi đầu say đắm hôn lên khuôn mặt tuấn tú làm cho cậu yêu đến phát điện, hai tay âu yếm thân thì cường tráng của Hứa Linh, dùng sức kẹp chặt mông, làm cho côn TST trong cốc huyết thích muốn điên. Thật không tồi, chính là như vậy đồ phụ nhà cậu thật biết kẹp mẹ nó, thằng nhỏ cũng bị cậu bấm, cậu nhẹ thôi, dâm phụ Hứa Linh bị cậu ta kẹp vừa đau vừa thích, vươn tay dùng sức đánh lên cái mông của cậu ta, muốn cho cậu ta thả lòng một chút. Chỉ là Hứa Linh không nghĩ tới hiện tại toàn thân Hạ Xuyên đều mẫn cảm không chịu được, trong đó cái mông vẫn bị côn TST của mình đâm loạn là mẫn cảm nhất, mông Hạ Xuyên sớm tới cực hạn rồi, hơi có chút kích thích đều sẽ không chịu nổi, chỉ cần mình đánh mông cậu ta sẽ làm cậu ta nổi điên. Quả nhiên, Hạ Xuyên lập tức giống như phát điên thét lên chói tai, lắc mông kịch liệt. Linh ca ca, đừng đánh, xin cậu đừng đánh sẽ có cảm giác rất có cảm giác hươm xin cậu đừng đánh hươm tôi sẽ không chịu nổi rất có khoái cảm, không nghĩ tới bị Hứa Linh đánh mông lại thích như vậy, tại sao có thể như vậy? Hứa Linh dùng lực rất tốt, làm cho mông hơi đau, nhưng nhiều nhất chính là khoái cảm làm kẻ khác mê say. Góc chuyện audio.com, bị đánh mông cũng có cảm giác, cậu không phải bị ngược cuồng chứ? Nghe tiếng kêu phóng túng của Hạ Xuyên, Hứa Linh chẳng những không dừng lại, ngược lại còn kích động càng dùng sức đánh lên cái mông rắn chắc đầy co giãn của Hạ Xuyên, đánh cho cái mông màu đồng cổ trở nên đỏ ửng. Đồng thời thịt heo lớn cắm trong tiểu huyệt ra vào cuồng dã tạo ra khoái cảm cho Hạ Xuyên, làm cốc tâm nhỏ nhỏ sưng hơn lúc đầu gấp 2 lần, dịch ruột non không ngừng chảy ra ảo ạt nhiều như thủy của phụ nữ, làm cho hạ thể của Hứa Linh trở nên bẩn vô cùng. Tôi muốn bắn, tôi không được Hạ Xuyên dưới sự bao vây cùng cắn nuốt của nhiều loại khoái cảm, rốt cuộc không chịu nổi lên cao trào, thịt heo lớn vẫn bị Hứa Linh cầm trong tay đùa bỡn phun ra dịch thể, bắn ở trên tay Hứa Linh. Dâm phụ, ông đây cũng không được, Hứa Linh cũng lập tức bắn vào trong thân thể của Hạ Xuyên, khi bọn họ làm tình thường xuyên đồng thời cao trào. Đều do bộ dáng khi cao trào của Hạ Xuyên thật sự rất mê người, làm cho cậu luôn không nhịn được muốn bắn ra. Làm xong lần thứ hai, Hạ Xuyên ngã lên người Hứa Linh, thịt heo lớn cắm trong mông nhũn ra, mắt phượng liếc Hứa Linh thở hồng hộc cười nói. Mệt chết cậu, còn có 98 lần, cậu còn phải làm cho Hứa Linh bắn thêm 98 lần nữa, thật sự là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Cái gì mà lần thứ hai, là lần đầu tiên mới đúng. Hứa Linh lắc đầu, khác với Hạ Xuyên, cậu không hề cảm thấy mệt, ngược lại càng làm càng có tinh thần. Rõ ràng là lần thứ hai, vừa rồi cậu đã bắn ở trong miệng tôi một lần. Hạ Xuyên lập tức nhíu mày, hét lớn, Hứa Linh tính như thế nào vậy? Lần đó không tính, cho nên chỉ có thể tính một lần. Vì sao không tính, cậu rõ ràng là bắn 2 lần. 100 lần tôi nói, là phải bắn ở trong mông cậu 100 lần, cho nên lần bắn ở trong miệng cậu không tính. Hứa Linh lấy thuốc ra châm một điếu, nhàn nhã nói. Sau khi làm tình hút một điều thuốc là thoải mái nhất. Sao cậu có thể tính như vậy được, cậu rõ ràng chơi xấu. Tôi mặc kệ, lần đó cũng phải tính, 100 lần tôi đã làm với cậu 2 lần. Hạ Xuyên sắp tức chết rồi, đồ khốn Hứa Linh này rất đê tiện, cái miệng của cậu đến bây giờ vẫn còn rất đau, vậy mà cậu ta lại không tính lần khẩu giao đó, vậy vừa rồi cậu vất vả như thế không phải uổng phí. Tôi chỉ nhận một lần, cậu còn thiếu tôi 99 lần. Mau trả 99 lần còn lại cho tôi, đêm nay phải làm hơn 10 lần. Hứa Linh không để Hạ Xuyên có cơ hội mở miệng, xoay người đặt Hạ Xuyên trong lòng lên giường, thịt heo lớn vừa được nghỉ ngơi trong tiểu huyệt đã bắt đầu vùng dậy, một lần nữa công kích đảo loạn tiểu huyệt mềm mại bóng loáng như thiên đường. Đêm nay cậu rất phấn khởi, tuy đã làm 2 lần, nhưng thằng nhỏ chỉ nghỉ ngơi trong cốc huyệt của Hạ Xuyên 1 phút đồng hồ đã lại cương lên. Không, là thiếu cậu 98 lần Hạ Xuyên lập tức nằm ở dưới thân Hứa Linh bắt đầu rên rỉ, nhưng vẫn như cũ không quên tranh luận với Hứa Linh, cậu nhất định phải làm cho Hứa Linh thừa nhận lần khẩu giao đó. Còn có nhiều lần phải làm như vậy, có thể ít một lần là đỡ một lần. Là 99 lần, không đúng là 98 lần hươm cậu thao chết tôi lại ma sát đến dương tâm 99 lần. 98 lần đừng mở mắt xa lớn làm đầu nhũ của tôi nữa nha. gocchuyenaudio.com. Đèn trong phòng sáng suốt đêm, cả một đêm đều có thể nghe thấy tiếng kêu phóng đãng cùng tiếng thở loạn giống như nam kỹ của Hạ Xuyên, còn có tiếng cãi vã của hai người, tranh luận xem rốt cuộc là làm một lần, hay là hai lần. Sau 12 giờ ánh nắng chói chang chiếu vào qua cửa sổ chiếu lên thân thể trần trụi của Hạ Xuyên. Hạ Xuyên bị Hứa Linh cuồng thao cả đêm, vẻ mặt mệt mỏi, toàn thân đau nhức vô cùng. Mẹ nó, mệt chết cậu rồi. Xương cốt toàn thân giống như nát vụn, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang thống khổ kêu gào, tất cả mọi nơi đều đau không chịu được. Nhất là cái mông bị làm cả đêm, đã không phải chỉ dùng một chữ đau đơn giản là có thể hình dung, cậu cảm thấy mình như muốn chết. Đều là đồ khốn Hứa Linh này, suốt một đêm đều đè lên cậu không ngừng làm, thật sự làm liên tục 10 lần, khiến cho mông cậu sắp nở hoa rồi. Không đúng, tính cả lần khẩu giao lúc đầu là 11 lần mới đúng, nhưng thằng nhóc lạnh băng Hứa Linh này lại kiên quyết không thừa nhận một lần kia. Đáng giận, bọn họ vì lần khẩu giao đó có tính vào 100 lần hay không mà cãi nhau suốt đêm, chính là đồ khốn Hứa Linh này đến cuối cũng không thừa nhận, thật sự là tức chết cậu. Cậu tỉnh, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nam lạnh như băng quen thuộc ôm lấy chàng trai mới thức dậy của mình. Ai ra, đau quá Hạ Xuyên muốn xoay người, chỉ là mới động một cái thân thể lập tức đau muốn điên, mắt phượng lập tức ướt đẫm. Làm sao vậy? Hứa Linh lập tức ngồi xuống, nhìn cậu ta có chút lo lắng hỏi. Còn không phải nhờ phúc của cậu. Ai bảo cậu giống như dã thú, không nhân tính hung hăng làm tôi cả đêm, hại tôi bây giờ động cũng không động được, động một cái liền đau muốn điên. Đôi mắt ngấn lệ lập tức lườm tên đầu sỏ gây nên là Hứa Linh này, Hạ Xuyên cực kỳ đáng thương lên án. Điều này sao có thể trách tôi? Ai bảo cậu cứ muốn dụ dỗ tôi? Hứa Linh lập tức phản bác, cậu nói bậy, tôi dụ dỗ cậu khi nào? Khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, Hạ Xuyên lắc đầu phủ nhận. Kỳ thật Hứa Linh nói cũng không sai, tối hôm qua Hứa Linh làm hăng như vậy, đều do mình giống một phụ dụ dỗ cậu ta, mới có thể làm cho Hứa Linh nổi thú tính, làm cậu gần chết. Ngẫm lại bộ dạng đãng tối hôm qua của mình, thật sự là mắc cỡ chết đi được. Tối hôm qua cậu thật sự rất lẳng lơ, so với tất cả những bạn gái từng lên giường với cậu còn lẳng lơ hơn, không có cách nào ai bảo Hứa Linh nói bạn trai trước của cậu ta còn lẳng lơ hơn cậu, cậu không liều mạng phát tao, sao có thể thắng được bạn trai trước đáng ghét kia. Hứa Linh vốn định tiếp tục phản bác nhưng nhìn thấy biểu tình đau sắp khóc của Hạ Xuyên, trong lòng cảm thấy thương tiếc, thanh âm lạnh như băng cũng trở nên dịu dàng, đừng giận nữa, tôi mua xương kỳ lâm cho cậu. Tôi nói bao nhiêu lần rồi tôi không thích xương kỳ lâm, cậu đừng luôn lấy xương kỳ lâm ra dỗ tôi cũng không phải trẻ con. Hạ Xuyên hừ một tiếng, trong mắt lại hiện lên ý cười, trong lòng ngọt muốn chết. Hứa Linh ngu ngốc chỉ biết mua xương kỳ lâm dỗ cậu vui vẻ, giống một đứa trẻ chưa từng yêu vậy. Nếu không phải bộ dáng cậu ta đẹp trai như vậy, cậu thật sự sẽ nghĩ là trước kia cậu ta không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mà đây là điều không có khả năng. Hứa Linh còn từng hẹn hò với một thiếu niên siêu xinh đẹp đáng yêu, côn phu trên giường siêu tốt, siêu lẳng lơ. gocchuyenaudio.com. Nhớ tới bạn trai trước của Hứa Linh, Hạ Xuyên mới nhớ tới mình còn có một việc chưa hỏi Hứa Linh, nhìn Hứa Linh đột nhiên hỏi, tối hôm qua làm cả đêm, cậu có thích không? Cũng được, Hứa Linh gật đầu, Hạ Xuyên trợn mắt cái gì mà cũng được, rõ ràng chính là rất thích, lại cố tình láo lếu không thừa nhận cái tên lạnh lùng buồn tao này. Tôi đây có tuyệt hơn bạn trai trước kia của cậu không? Tôi không phải lẳng lơ hơn cậu ta chứ, có phải làm cậu thích còn hơn cậu ta không? Hạ Xuyên hơi lo lắng hỏi, nghĩ thầm cậu vất vả một đêm, liều mạng phát tao hầu hạ Hứa Linh, làm cho mình bây giờ toàn thân khó chịu muốn chết. Nếu Hứa Linh dám nói cậu không tuyệt, không lẳng lơ, không làm cho cậu ta thích bằng bạn trai trước, cậu tuyệt đối sẽ giết Hứa Linh. Tôi làm sao biết, tôi chưa từng ngủ với hắn, làm sao tôi biết hắn tuyệt hay không tuyệt, lẳng lơ hay không lẳng lơ hơn cậu. Hứa Linh nhìn Hạ Xuyên, lãnh đạm nói. Cái gì? Hạ Xuyên nghe vậy, chấn động, lập tức chịu đựng đau nhức ngồi dậy, trừng mắt kêu lên với Hứa Linh, cậu vừa rồi nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa. Lời Hứa Linh vừa nói có ý gì? Không nghe thấy thì thôi. Hứa Linh một lần nữa nằm xuống giường, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ, cậu còn chưa ngủ đủ. Không được ngủ, dậy cho tôi nhanh lên, nói rõ ràng cho tôi, lời cậu nói vừa rồi có ý gì? Cậu nói cậu chưa từng ngủ với thiếu niên xinh đẹp kia, nhưng không phải cậu nói cậu ta rất lẳng lơ, công phu trên giường tốt lắm sao? Hạ Xuyên buồn bực kêu lên, cái tên lạnh lùng này nói một nửa rồi ngủ, rõ ràng là cố ý, cậu nhất định phải làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu thật phiền, tôi nói với cậu tôi lên giường với hắn khi nào, hắn rất lẳng lơ, công phu trên giường cũng rất tốt nhưng đây là do bạn trai hắn nói cho tôi. Hứa Linh không kiên nhẫn mở mắt mắng. Hạ Xuyên nhất thời choáng váng, tại sao có thể như vậy? Vậy không phải cậu bị Hứa Linh lừa sao? Mẹ nó, cậu lại trúng kế của tên tiểu nhân gian trá này. Hạ Xuyên rốt cuộc có phản ứng, có thể là mình trúng gian kế của Hứa Linh. Cậu thật sự không làm với thiếu niên xinh đẹp trong ảnh kia. Vậy cậu ta rốt cuộc là gì của cậu? Hạ Xuyên vội vàng hỏi, cậu luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Nếu Hứa Linh lừa cậu, thiếu niên xinh đẹp đáng yêu như thiên sứ kia không ngủ với cậu ta, vậy thiếu niên xinh đẹp kia rốt cuộc là ai? Hứa Linh chụp ảnh với cậu ta, chứng tỏ quan hệ với cậu ta tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên là không làm, tôi cũng không có ham mê biến thái thích loạn luân với em trai ruột của mình. Tôi lại không biến thái, người trong ảnh là em trai cậu. Hạ Xuyên hét lớn, hóa ra người gọi là bạn trai cũ, là em trai ruột của Hứa Linh, cũng chính là em chú của cậu. Vậy tối hôm qua cậu liều mạng câu dẫn Hứa Linh, cam tâm tình nguyện cho Hứa Linh làm 100 lần, cho Hứa Linh trà đạp một đêm chẳng phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Đáng giận, Hạ Xuyên tức giận thiếu chút nữa hộc máu, tên tiểu nhân Hứa Linh này thật sự rất gian trá âm hiểm, đã vậy còn lừa cậu, làm cho cậu giống một thằng ngốc bị cậu ta lừa xoay quanh. Em tôi là Hứa Tam Mao. Trước kia cậu xem qua ảnh chụp chung của nó cùng tôi, còn có Đại Mao, cậu quên rồi sao? Hứa Linh nhếch môi, con heo này thật sự rất dễ lừa, làm cho người ta muốn không lừa cậu ta, không trêu cợt cậu ta cũng rất khó. Góc chuyện audio.com. Được Hứa Linh nhắc nhở, Hạ Xuyên nghĩ tới, mấy hôm trước lúc cậu hiểu lầm Hứa Tịch là bạn gái Hứa Linh vì giải thích với cậu mà cho cậu xem một cái ảnh chứng minh bọn họ là anh em. Trong ảnh ngoại trừ Hứa Tịch cùng Hứa Linh nhỏ tuổi ra, còn có một nam sinh nhỏ hơn Hứa Linh, bộ dáng siêu xinh đẹp đáng yêu. Nam sinh kia bộ dáng quả thật rất giống với thiếu niên xinh đẹp trong ảnh tối hôm qua. Sự thật cuối cùng đã được làm rõ, cậu quả thật bị Hứa Linh lừa. Cái tên lạnh băng trời đánh này dám lừa cậu như vậy, nếu sớm biết cậu ta lừa mình sẽ không ngu ngốc chủ động cho cậu ta làm nhiều lần như vậy. Cái mông đáng thương của cậu a, nhìn thấy Hạ Xuyên hối hận đến xanh cả ruột, Hứa Linh cười sắp vỡ bụng rồi, vốn cậu định chờ làm xong 100 lần Hạ Xuyên thiếu mình thì nói cho cậu ta sự thật, nhưng mà cậu thật sự chờ không kịp muốn nhìn biểu tình hối hận sau khi biết rõ chân tướng của Hạ Xuyên. Hứa Linh, đồ khốn nhà cậu này, tôi muốn giết cậu. Hạ Xuyên lửa giận ngập trời quát, muốn ra tay đấm cho Hứa Linh một cú, chỉ là tay cậu vừa mới nâng lên liền đau chảy cả nước mắt, căn bản không có cách nào để đánh, làm cho cậu càng thêm tức giận. Được rồi, đừng hô đánh hô giết nữa. Đỡ phải làm đau chính mình, chịu tội chính là cậu thôi, đừng tức giận, tôi mua xương kỳ lâm cho cậu. Hứa Linh thấy Hạ Xuyên lại đau đến chảy nước mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy ôm lấy cậu ra vụng về dỗ dành. Chưa từng thấy nam sinh nào thích khóc như Hạ Xuyên, rõ ràng là một thanh niên vậy mà còn thích khóc hơn hai em trai nhỏ nhất trong nhà. Nếu để Hạ Xuyên biết ý tưởng trong lòng Hứa Linh, nhất định sẽ tức đến hộc máu, mắng to Hứa Linh vô tâm, cậu trở nên như vậy còn không phải do Hứa Linh làm hại. Tính cách của Hứa Linh thật sự rất ác liệt, làm cho người ta không biết phải nói cậu ta như thế là tốt hay không nữa. Tôi nói tôi không ăn xương kỳ lâm, tôi hỏi cậu tối hôm qua cậu nói cậu từng có một bạn trai, rốt cuộc là ai? Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Hứa Linh, Hạ Xuyên hỏi. Mỗi một cậu Hứa Linh nói qua cậu đều nhớ cực kỳ rõ ràng, thiếu niên xinh đẹp kia đã làm rõ, nhưng bạn trai Hứa Linh từng hẹn hò là ai còn chưa rõ ràng, cậu nhất định phải biết là ai. Không phải là cậu sao? Hứa Linh trợn mắt xem thường. Bạn trai mà cậu nói hẹn hò chính là tôi sao? Hạ Xuyên sửng sốt, có thế nào cũng không nghĩ tới bạn trai từng hẹn hò trong miệng Hứa Linh lại chính là mình, như vậy chẳng phải mình là bạn trai đầu tiên cậu ta hẹn hò sao? Tâm trạng phẫn nộ ảo não lập tức trở nên vô cùng vui sướng hưng phấn, Hạ Xuyên vui vẻ cười truy hỏi, tôi là bạn trai đầu tiên cậu hẹn hò đúng không? Chờ cậu để tôi làm xong 90 lần còn thiếu kia liền nói cho cậu. Dưới ánh mặt trời, chàng trai cực kỳ tuấn mỹ, gian đến cực điểm, nhếch môi lộ ra một nụ cười tà vô cùng mê người. DNPS mong các em đừng ngất khi đọc xong chương này nhé, dù sao cũng phải giữ sức mà đi thi cách chương.